Chương 441, Đạo Cương, 2, Tô Dịch phun ra một ngụm khí đục thật dài, từ từ thu công, một thân khí cơ sôi trào như lò luyện cùng cương khí nhỏ bé dày đặc như bầy cá bên ngoài cơ thể theo đó lặng yên trở về yên tĩnh. Công tử, ngài đã bước vào tụ khí cảnh hậu kỳ. Cách đó không xa, đôi mắt sáng quyến rũ của Trà Cẩm nổi lên rung động khó có thể áp chế được. Vừa rồi một kiếm đó, chân khí phóng ra, tụ khí thành cương. Đây chính là lực lượng chỉ có tụ khí cảnh hậu kỳ cấp bậc hóa cương mới có thể nắm giữ. Mà Trà Cẩm nhớ rõ, lúc trước nàng và Tô Dịch cùng nhau rời khỏi quận thành Vân Hà, đối phương mới là tụ khí cảnh trung kỳ. Ở mấy ngày sau trong rừng núi hoang vắng, trong một trận chiến kia với Xích Diễm Bích Tình Thú, thì khiến Tô Dịch tới cảnh giới tụ khí cảnh trung kỳ viên mãn. Thẳng đến bây giờ, mới qua 5 ngày thời gian mà thôi, nhưng tu vi của hắn liền một lần nữa bước ra một bậc thang. Bước vào tụ khí cảnh hậu kỳ. Tốc độ tu hành này cực nhanh, quả thực kinh thế hải tục. Nếu để Trà Cẩm biết, từ lúc trước sau khi ở thành Quảng Lăng thức tỉnh ký ức kiếp trước, Tô Dịch từ bàn huyết cảnh một lần nữa tu luyện đến bây giờ, cũng mới hơn một tháng thời gian, lại không biết nên có cảm tưởng thế nào. Không sai. Tô Dịch gật gật đầu. Sớm ở sau khi rèn luyện ra một cái ẩn mạch kia dẫn phát hiện tượng lạ có 102. Hắn liền có thể bước vào tụ khí cảnh hậu kỳ bất cứ lúc nào. Trước mắt chẳng qua là có hứng thú, một hơi ở trong lúc diễn luyện tùng hạt đoán thể thuật phá cảnh mà thôi. Cái này thật sự quá không thể tưởng tượng, ánh mắt Trà Cẩm mơ hồ, nhớ tới các nhân vật tuyệt thế có thể xưng là yêu nghiệt kia trong Nguyệt Luân Tông được coi là Nguyệt Luân Thất Tử. Trong lòng nàng so sánh một chút liền phát hiện, vậy mà không có một ai có thể ở trên tốc độ tu luyện có thể đánh đồng với Tô Dịch. Không thể tưởng tượng. Tô Dịch lắc đầu một phen, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, đệ tử hạch tâm của các đỉnh cấp đạo tông kia, lúc còn là đứa trẻ, đã có thể ở trong một tháng, mang võ đạo tứ cảnh rèn luyện đến tình trạng viên mãn. Đó mới là kỳ tài thật sự có thể xưng là yêu nghiệt, mỗi kẻ đều có đại khí vận trong người. Giống lúc trước Thanh Đường bái vào môn hạ hắn, cũng mới chỉ 7 tuổi, đã một đường thế như trẻ tre, mang võ đạo tứ cảnh rèn luyện đến cực điểm chưa đó chưa từng có. Xét đến cùng, ở trong mắt các đại đầu sỏ của Đại Hoang Cửu Châu, võ đạo tứ cảnh chính là cảnh giới phàm tục, rèn luyện đơn giản là thể xác và khí cơ, rèn luyện là căn cơ đại đạo buổi đầu tu hành mà thôi. Đại đạo chi tranh trên ý nghĩa thật sự, phải từ con đường nguyên đạo ăn gió uống sương, không cần ăn uống bắt đầu. Đương nhiên, thiên tài yêu nghiệt nữa, nếu không có đại nghị lực, đại khí phách, chung quy cũng sẽ biến thành tầm thường, vô luận là kiếp trước, hay bây giờ. Tô Dịch xưa nay khinh thường dùng thiên tài và tài trí bình thường để phân chia tu hành giả. Ở trong mắt hắn, hạng người ngu ngốc vụng về, chỉ cần một lòng hướng đạo, cũng có lúc tích lũy dày bùng nổ mạnh, một bước lên trời. Trung tâm của tu hành, xét đến cùng ở trên tâm tính. Nhập thế thì lệ tâm mà động. Xuất thế thì dưỡng tâm ở tỉnh. Đại để có thể dùng 8 chữ, dưỡng tâm như ngọc, lệ tâm như phong, khái quát, Trà Cẩm chần chờ một chút. Thấp giọng nói, công tử, ta cân nhắc rõ ràng rồi. Tô Dịch đang chuẩn bị quay về lầu cát, nghe vậy dừng chân nói, cân nhắc cái gì? Trà Cẩm cúi đầu, nói, ta hy vọng có thể. Có thể. Ở lại. Bên cạnh công tử, thanh âm dần dần nhỏ đi, nhỏ như mũi kêu. Thì ra là thế. Tô Dịch giật mình, nhớ tới mình từng cho Trà Cẩm hai lựa chọn. Một cái là rời khỏi, một cái là lưu lại tiếp tục hầu hạ bên cạnh mình. Lựa chọn rất sáng suốt, nói xong, Tô Dịch liền cất bước đi vào lầu cát. Cái đánh giá này sao lại là lạ, nhìn bóng lưng Tô Dịch rời khỏi, Trà Cẩm dở khóc dở cười, mình cũng lựa chọn ở lại rồi, vì sao không thể biểu hiện ra một ít vui mừng cùng vui sướng. Nhưng, Tô Dịch thái độ tùy ý như vậy, lại khiến trong lòng Trà Cẩm không hiểu sao thoải mái hơn không ít, nếu là quá khách khí cùng để ý. Ngược lại khiến nàng sẽ rất mất tự nhiên. Đúng rồi, nhớ đi Phúc Thủy Trai mua cho Linh Tuyết một ít quần áo, trong lầu các truyền ra tiếng của Tô Dịch. Trà Cẩm lắc đầu cười lên, đây mới là hắn mình quen thuộc nhất. Nghĩ nghĩ, Trà Cẩm không trì hoãn nữa, quyết định ngay bây giờ phải đi Phúc Thủy Trai một chuyến, thuận tiện cũng mua thêm cho mình một ít quần áo đẹp. Nghĩ như thế, trong lòng Trà Cẩm cũng vui vẻ hơn không ít. Trong phòng, Tô Dịch đứng ở trước giường. Văn Linh Tuyết đang ngủ say, một đôi chân ngọc thon dài rất không có hình tượng kẹp lấy đệm chăn, tóc mây tán loạn, bờ môi anh đào hồng hào sáng bóng khẽ nhếch, trên khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp tràn đầy yên bình. Nghe tiếng hít thở nhỏ mà đều của thiếu nữ, trong lòng Tô Dịch cũng trở nên mềm mại hơn không ít. Hắn cười cười, kéo ra đệm chăn bị hai chân thiếu nữ đè lên, nhẹ nhàng đắp lại, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng. Trong thế tục đây, không có mấy ai có thể khiến trong lòng hắn nhớ cùng để ý, Văn Linh Tuyết không thể nghi ngờ là một trong số đó. Chương 442, Vấn Thế Gian Thuộc Năng Vô Tình, 1, hắn sẽ không quên, trong một đoạn thời gian u ám đó trước khi thức tỉnh ký ức, thiếu nữ rực rỡ như ánh mặt trời ngày xuân này, từng mang tới cho mình rất nhiều ấm áp. Ra khỏi phòng, tới thư phòng, Tô Dịch ngồi ở bàn sách phía trước cửa sổ hiên, nghĩ một chút, liền lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu múa bút thành văn. Một lát sau, Tô Dịch ném bút lông, hoạt động cổ tay, lâm vào trong suy nghĩ. Tụ khí cảnh hậu kỳ, tên gọi Hóa Cương. Đến cảnh giới này, có thể phóng chân khí ra ngoài, tụ khí thành cương, có thể đạp nước mà đi, cách không giết địch. Trung tâm của tất cả cái này là ở chỗ mang một thân chân khí luyện hóa ra lực lượng cương sát. Phẩm chất cương sát cao thấp, liên quan đến uy năng mạnh yếu, ở Đại Hoang Cửu Châu, nhằm vào phẩm chất cao thấp của cương sát chia ba cấp bậc, một cái là địa cương, một cái là thiên cương, một cái là linh cương. Địa cương thông gặp nhất. Thiên cương thì chỉ có hạng người thiên phú phi phàm có thể luyện hóa ra. Mà linh cương thì hầu như chỉ có đệ tử trung tâm thiên kiêu trong đạo thống cổ xưa đứng đầu mới có thể luyện ra. Cũng không phải vì tu luyện bí pháp, mà là liên quan đến tư chất, nội tình, thiên phú tu hành, nhưng trong mắt Tô Dịch, trên địa, thiên, linh tam cương, còn có đạo cương. Cái gì gọi là đạo cương? Cương sát nhập đạo, chứa đạo ngân, trình đạo uy. Đến mức độ này, một thân tu vi thực ra đã có được một đạo vận vô hình, ở trong chiến đấu, như diệu dụng của Thải Huyền sắc lệnh, có thể dẫn dắt chu hư đại thế, điều khiển sử dụng một bộ phận lực lượng trời đất. Mà điều kiện tiên quyết muốn cô động ra đạo cương, đó là ở lúc tụ khí cảnh sơ kỳ, rèn luyện ra nội tình, chư khiếu thành linh, ở lúc trung kỳ đã thông ẩn mạch. Ở trên cơ sở cỡ này, mới có thể rèn luyện ra nội tình luyện hóa đạo cương. Nếu không, tất cả đừng nói tới. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, người ở thế gian có thể làm đến một bước này, ngàn vạn người không tìm được một, đặt ở trong vô tận năm tháng từ xưa đến nay của Đại Hoang Cửu Châu, cũng chỉ một nhóm người ít ỏi làm tới một bước này, để lại truyền thuyết đủ để sặc sỡ thiên thu. Mà bây giờ, Tô Dịch đã luyện ra một luồng đạo cương thuộc về mình, tuy còn rất thưa thớt, nhưng cũng đã có thể nói là tiến bộ thật lớn. Đạo cương của hắn sắc bén như kiếm, trong suốt như lưu ly mỹ ngọc. Bên trong ẩn chứa những tia đạo ngân, uy lực của nó cũng tự nhiên không phải là nhỏ. Dựa theo loại tiến độ này, nếu muốn mang một thân chân khí này của ta rèn luyện toàn bộ ra đạo cương, sợ thế nào cũng phải hao phí một đoạn thời gian rất dài. Tô Dịch thầm nghĩ. Đây là tệ đoan của căn cơ quá mức hùng hậu, khiến lúc rèn luyện đạo cương, cần hao phí lượng lớn thời gian cùng tâm huyết. Hồi lâu sau, Tô Dịch đứng dậy rời khỏi thư phòng. Buổi trưa. Trà Cẩm mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại. Nàng rõ ràng tâm tình vô cùng tốt, còn không quên nhân tiện mua cơm trưa. Công tử, ta mua cho Linh Tuyết quần áo, son, trâm, vòng tay, dây chuyền ngọc, nhìn thấy Tô Dịch ngồi ở trong đình viện chờ ăn cơm, Trà Cẩm cười bẩm báo chiến quả lần này đi dạo phố. Tô Dịch nào có hứng thú nghe những thứ này, phất tay nói, đặt đồ xuống trước, đi gọi Linh Tuyết đến ăn cơm. Trà Cẩm thè cái lưỡi thơm, vội vàng đi. Nữ nhân này trở nên hoạt bát hơn không ít nha. Xem ra, sau khi quyết định đi theo bên người ta làm thị nữ, nàng hẳn là còn rất vui vẻ, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Không bao lâu, Trà Cẩm và Văn Linh Tuyết cùng nhau từ trong lầu các đi ra. Khi nhìn thấy Văn Linh Tuyết, mắt Tô Dịch sáng ngời. Thiếu nữ trước mắt đã thay một chiếc váy dài đóa hoa nhỏ màu xanh nhạt, mái tóc dài dày đen như mực búi thành đuôi ngựa, lộ ra một khuôn mặt trái xoan như mừng như hờn giận, thanh tú tuyệt tục. Thiếu nữ rõ ràng đã khôi phục tinh khí thần, khi bước đi, bóng người yểu điệu nhẹ nhàng uyển chuyển, đuôi ngựa lay động, nhẹ nhàng lưu loát, xinh đẹp tỏa sáng. Công tử, ngươi xem quần áo ta mua cho Linh Tuyết muội muội như thế nào? Trà Cẩm mím môi cười nói. Quần áo mà thôi, chỉ là làm đẹp, thật sự xinh đẹp là người. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Văn Linh Tuyết chớp một lần đôi mắt trong vắt như tinh tú, vui vẻ giơ ngón tay cái, tỷ phu, thật tinh mắt. Ăn cơm xong, Trà Cẩm chịu khó thu thập bát đũa, bắt đầu bận rộn. Tỷ phu, Trà Cẩm tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tại sao lại thành thị nữ của huynh? Văn Linh Tuyết tò mò hỏi. Tự nàng ta muốn lưu lại, Tô Dịch thuận miệng nói, huống chi, người bình thường muốn làm thị nữ cho ta còn chưa đủ tư cách đâu. Văn Linh Tuyết cười phá lên, nụ cười tươi mát như nụ hoa sau cơn mưa, tỷ phu, huynh cũng học được tự khen mình rồi. Tô Dịch bất đắc dĩ lắc đầu nói, vì sao lúc nói thật, lại không có ai tin chứ? Tỷ phu, huynh đừng nói giỡn nghiêm trang như vậy được không? Văn Linh Tuyết cười càng thêm vui vẻ, thanh thúy dễ nghe, róc rách như nước suối, nhìn bộ dáng xinh đẹp đó của thiếu nữ, Tô Dịch như bị cảm nhiễm, cười lên, thì ra ở trong mắt muội, ta nói chuyện đều buồn cười như vậy sao? Văn Linh Tuyết vội vàng lắc đầu, ngồi thẳng lên thân thể mềm mại, giọng thanh thúy nói, muội chỉ là cảm giác, tỷ phu so với trước kia sáng sủa hơn, như vậy thì tốt rồi. Huynh cũng không biết, trước kia lúc huynh ở Văn gia chúng ta, ngày nào cũng mặt mũi âm trầm, làm người ta rất lo lắng. Chương 443, Vấn Thế Gian Thuộc Năng Vô Tình, 2, Tô Dịch cũng cảm khái một phen, nói, chuyện trước kia đều đã trôi qua. Tỷ phu, huynh đã gặp tỷ tỷ của muội rồi sao? Văn Linh Tuyết chợt hỏi. Không khí vốn vui vẻ đột nhiên biến thành có chút im lặng. Tô Dịch hơi trầm mặt, liền nói, lúc ngày hôm qua, ta đi Thiên Nguyên Học Cung một chuyến, gặp tỷ tỷ muội một lần. Vậy, hai người không tức giận chứ? Một đôi mắt sáng long lanh của Văn Linh Tuyết nhìn chằm chằm Tô Dịch, giống như muốn nhìn ra suy nghĩ chân thật của hắn. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, không chút gợn sóng, nói, tỷ tỷ muội lúc đó cảm xúc rất kích động, cũng rất không lý trí, nhưng việc cuối cùng đã giải quyết, cái này đối với hai chúng ta đều rất tốt. Trong lòng Văn Linh Tuyết không hiểu sao rung lên, ngẩn ra ở đó, ý thức được có chút không thích hợp, Tô Dịch nhìn thiếu nữ im lặng không nói, nhẹ nhàng nói, đừng nghĩ linh tinh, ta chỉ là cùng tỷ tỷ muội phân rõ quan hệ mà thôi, cũng không thương tổn nàng ấy. Phân rõ quan hệ. Khuôn mặt Văn Linh Tuyết khẽ biến sắc, trợn to đôi mắt sáng, đôi tay trắng nõn như nhuyễn ngọc cũng lặng yên nắm chặt lại, Linh Tuyết. Ta biết muội luôn ý đồ hòa hợp quan hệ của ta cùng tỷ tỷ muội, nhưng muội so với ta càng rõ ràng hơn, tỷ tỷ của muội là tính cách như thế nào, chấp niệm trong lòng nàng ấy chính là chấm dứt hôn sự này, nhất định không có khả năng có thay đổi. Tô Dịch khẽ thở dài một tiếng, nói, tóm lại, phân rõ quan hệ, đối với ta cùng nàng ấy đều là chuyện tốt. Hàng lông mi dài nhỏ của Văn Linh Tuyết rung nhẹ nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau, nàng mới buồn rầu thở dài nói, thật ra, muội sớm đoán trước được sẽ có một ngày như vậy, lại không ngờ, sẽ đến nhanh như vậy, thiếu nữ vẻ mặt buồn bã, lộ ra mất mát nồng đậm. Muội không trách ta quá vô tình. Tô Dịch nhẹ nhàng hỏi. Văn Linh Tuyết lắc đầu, thấp giọng nói, huynh cùng tỷ tỷ đều là người bị hại của hôn sự này, nhưng có đôi khi muội nghĩ một chút, nếu không phải hôn sự này, cũng liền không thể quen biết tỷ phu, cái này thật đúng là làm người ta rất là không biết làm sao mới tốt. Ánh mắt Tô Dịch nhìn bầu trời nơi xa, nói, đây là duyên pháp, mạnh mẽ như tiên thần, sợ cũng không cân nhắc ra những thứ này, dừng một chút, trong mắt hắn toát ra thương tiếc, nói, mà muội kẹp ở giữa ta và tỷ tỷ muội, nghe được tin tức như thế, khẳng định không dễ chịu nhỉ, thân thể mềm mại của Văn Linh Tuyết khẽ rung lên, vâng một tiếng, mũi không hiểu sao cay cay, mắt đỏ lên, nói, tỷ phu, thật sự không có cơ hội vãn hồi bù lại sao? Tô Dịch khẽ lắc đầu. Hắn cho dù yêu thương Văn Linh Tuyết nữa, ở trên chuyện này, cũng tuyệt đối không có dư địa quay về. Văn Linh Tuyết ngẩn ra một lát, đột nhiên nước mắt trào ra, đứng dậy nói, tỷ phu, muội. Muội muốn yên tĩnh trước một chút. Tô Dịch gật gật đầu, được. Trong lòng hắn cũng có chút bực bội, vô luận là kiếp trước, hay là một kiếp này, hắn xưa nay không thích nữ nhân trong lòng để ý rơi nước mắt ở trước mặt mình. Nếu đổi là người khác, hắn sớm đã lên tiếng răn dạy. Nhưng đối mặt Văn Linh Tuyết, hắn lại không nỡ nổi giận. Tâm địa của ta thật đúng là càng ngày càng mềm rồi, Tô Dịch thầm than. Tỷ phu. Văn Linh Tuyết đi đến chỗ Lầu Các đột nhiên quay đầu, lời nói mang theo nghẹn ngào hô một tiếng. Ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, chỉ thấy thiếu nữ thanh tú yểu điệu này lau khô nước mắt trên mặt, mắt đỏ bừng hỏi, muội. Muội về sau còn có thể giống như trước gọi huynh. Tỷ phu không? Nàng cố gắng để mình bình tĩnh, nhưng thanh âm mang theo run rẩy không ức chế được. Một tích tắc này, tâm địa Tô Dịch cũng mềm nhũn ba phần, nói, xưng hô mà thôi, muội thích gọi như thế nào cũng được. Văn Linh Tuyết mím môi, xoay người đi vào Lầu Các, Cách đó không xa, Trà Cẩm thu hết vào đáy mắt một màn này, trong lòng không khỏi thở dài, gã này sao lại nhẫn tâm để cho một nữ hài tử đau lòng thành như vậy? Còn ngồi ở nơi đó, vì sao không thể chủ động đi trấn an một chút? Bỏ đi, vẫn là ta đi vậy. Trà Cẩm xoay người liền vội vàng đi vào lầu cát. Tô Dịch ngồi một mình ở nơi đó, nhìn một đàn chim chơi đùa ở trong hồ nước nơi xa, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. Chỉ là, trong lòng lại có chút tự giễu, tình cảm khúc mắc, quả nhiên hao tổn tinh thần nhất, dù có 108.000 năm lịch duyệt kiếp trước, cũng không thể thật sự nguy nga bất động, kim cương bất hoại. Dù sao, ai có thể thật sự vô tình? Thời gian trôi qua từng chút một. Hồi lâu sau, Trà Cẩm từ trong lầu cát đi ra, chần chờ một phen, nói, công tử, Linh Tuyết cô nương muốn đi Thiên Nguyên học cung gặp tỷ tỷ nàng một lần. Nàng bây giờ không biết nên đối mặt người như thế nào, cho nên. Cho nên ta liền tới nói với ngài, Tô Dịch ừ một tiếng, nói, ngươi tự mình đưa nàng đến Thiên Nguyên học cung, ta ra ngoài một chút. Dứt lời, hắn đứng dậy, rời khỏi Sáu Thạch Cư. Nhìn theo bóng người cao gầy của hắn biến mất ở ngoài cửa chính đình viện, Trà Cẩm mơ hồ cảm giác, Tô Dịch nam nhân ngạo đến trong xương cốt này, sợ là đời này cũng sẽ không hướng bất cứ nữ nhân nào chủ động cầu hòa. Không hiểu sao, Trà Cẩm thở dài, sau đó, nàng không khỏi tự giễu, ta quan tâm lung tung những thứ này làm gì, Linh Tuyết cô nương còn có thể được gã này để ý, mà ta. Cũng chỉ là thị nữ bên người hắn mà thôi. Chương 444, Vấn Thế Gian Thuộc Năng Vô Tình, 3, đi ra khỏi Sáu Thạch Cư. Trên đường phố nơi xa truyền đến từng đợt sóng âm ồn ào náo nhiệt, nhân thế trăm vẻ, hồng trần vạn tượng, suy diễn hết ở trong đó. Khi Tô Dịch sắp đi ra khỏi ngõ nhỏ, một đám người phóng ngựa đến, kẻ cầm đầu, thế mà là Lục Hoàng tử Chu Tri Ly, thường quá khách. Nhìn thấy Tô Dịch, đám người Chu Tri Ly nhao nhao xoay người xuống ngựa, đi lên. Chu Tri Ly cười chắp tay chào nói, Tô công tử, ta hôm nay dẫn theo gia chủ Tiết gia đến, không đợi nói xong, Tô Dịch đã ngắt lời, không quản ngươi có chuyện gì, hôm khác lại đến. Dứt lời, cất bước đi về phía trước. Đám người Chu Tri Ly đều ngẩn ra, không hiểu ra sao. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người Tô Dịch rời khỏi, Chu Tri Ly mới như phản ứng lại, than khẽ, xem ra, hôm nay chúng ta đến có chút không đúng lúc. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía một trung niên áo lam bên cạnh, ấy nấy nói, Tiết tộc trưởng, còn xin chớ để ý, lần này khi đến bái phỏng Tô công tử, cũng trách ta chưa chuẩn bị trước, dẫn tới, trung niên áo lam mỉm cười, nói, Lục điện hạ không cần giải thích, Tiết mổ làm sao để ý một chút việc nhỏ, hắn mặt trắng không râu. Vai rộng eo nhỏ, cả người mang theo một khí tức sách vở, cười lên làm người ta như tắm gió xuân. Tiết Ninh Viễn. Gia chủ Tiết thị một trong năm đại tông tộc đỉnh cấp của Cổng Châu. Ở cảnh nội Cổng Châu, cũng có cái gọi là thà chọc Diêm Vương, đừng chọc Tiết Ninh Viễn. Nguyên nhân chính là, vì cầm quyền Tiết gia này, nhìn như nho nhã phong lưu, thực ra thủ đoạn lạnh lùng tàn khốc, tính tình thiết huyết. Đối đãi kẻ địch xưa nay là thà giết lầm, không bỏ sót. Dừng một chút, Tiết Ninh Viễn cười nói, không thể không nói, vị Tô công tử này quả nhiên như điện hạ nói tràn đầy ngạo khí. Nghe vậy, Chu Tri Ly cũng như cảm khái nói, người bình thường ngạo mạn, phần lớn là mắt cao hơn đỉnh, cuồng vọng vô tri, nhưng Tô công tử khác, hắn là có được nội tình đủ để kiêu ngạo. Nghe điện hạ nói như vậy, Tiết mổ càng thêm muốn kiến thức một chút phong thái của vị Tô công tử này. Tay phải Tiết Ninh Viễn nhẹ nhàng vuốt cái cằm bóng loáng, cười cười, rất nhanh. Đoàn người liền quay người rời khỏi. Trên đường phố phồn hoa như dòng nước, một mình Tô Dịch hành tẩu ở giữa dòng ngựa xe, áo bào xanh như ngọc, bóng người cô đơn. Chỉ là, nhìn hết ồn ào cùng náo nhiệt trên đường, lại giống như đều không quan hệ với hắn, trong lòng chỉ có một tia tịch liêu không tên, chán đến chết. Buồn vui thế gian là không tương thông. Lúc tâm tình tốt, nhìn gió thảm mưa sầu cũng có hương vị. Khi tâm tình không tốt, ngắm tuyệt sắc nhân gian cũng vô vị, thế gian này tình cảm khúc mắc, nếu là một kiếm có thể chặt đứt, vậy cũng là vô cùng tốt. Trong lòng Tô Dịch khẽ than. Hắn đối với nam nữ hoang ái xưa nay nhìn rất thoáng, cũng hoàn toàn không có bệnh thích sạch sẽ gì trên đạo đức. Luôn luôn tầm hoang cũng tốt, gặp dịp thì chơi cũng thế, chơi thôi, tận tình hưởng lạc là được. Mà khi liên lụy đến người để ý, thì lại khác. Cũng chính bởi để ý, mới không thể thật sự vô tình. Đương nhiên, nếu để Tô Huyền Quân hắn phiền chán, không để ý nữa, người của hắn sẽ như kiếm của hắn, có thể chém tất cả địch, cũng có thể chém giặc trong lòng. Từng đang đi dạo hoàn toàn không có mục tiêu, ánh mắt Tô Dịch lơ đãng thoáng nhìn, nhìn thấy một tòa lầu các ba tầng, trên đó treo một tấm biển, khách sạn Thái Bình. Thật đúng là khéo, Tô Dịch ngẩn ra một phen, liền đi vào khách sạn Thái Bình này. Công tử muốn ở trọ sao? Phía sau quầy, là một trung niên áo bào gấm thân thể mập mạp, râu chữ bát, mũi củ tỏi, cười tủm tỉm, khí tức con buông đầy người. Lòng bàn tay Tô Dịch lật ra một đồng tiền không trọn vẹn, đưa qua, nói, ngươi nhận ra vật này không? Con ngươi của người trung niên áo bào gấm chợt co lại, cầm đồng tiền không trọn vẹn đánh giá một lát, nụ cười trên mặt biến mất, hiện lên nét cảnh giác cẩn thận, thấp giọng nói, là ai mang vật này cho công tử? Tô Dịch nói, ông Vân Kỳ, ánh mắt người trung niên áo bào gấm nhìn chằm chằm Tô Dịch, ngươi là người thế nào của ông Hồ Pháp, hắn vì sao sẽ đưa vật này cho ngươi? Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, ông Vân Kỳ cũng không nói cho ta biết, cầm vật này sẽ gặp loại đưa ra nghi vấn này. Người trung niên áo bào gấm ngẩn ra một phen, sau đó nặn ra một nụ cười hiền lành, thấp giọng nói, công tử đừng hiểu lầm, như vậy đi, ngài tạm đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Nói xong, hắn làm ra một cái động tác mời, liền đi phía trước dẫn đường. Một nhân vật tông sư, lại cam nguyện ở đây làm một ông chủ khách sạn. Thú vị! Tô Dịch cười cười không phát ra tiếng, liền đi theo qua đó. Sảnh sau khách sạn Thái Bình, trong một khu nhà chất đầy hàng lẫn lộn. Tô Dịch được người trung niên áo bào gấm dẫn dắt, tiến vào một căn hầm, sau khi ở một con đường nhỏ âm u đi ước chừng nửa khắc thời gian. Chỉ thấy một cung điện xây dựng ở trong lòng đất, xuất hiện ở trong tầm nhìn. Dọc theo đường đi, Tô Dịch sớm đã phát hiện không thích hợp, khi nhìn thấy một tòa cung điện như vậy, không khỏi hỏi, đây là chỗ nào? Người trung niên áo bào gấm dừng bước, quay đầu cười ha ha nói, chờ công tử tiến vào đại điện là biết. Nụ cười ấm áp, lại lộ ra một ít hương vị quỷ dị. Chương 445, manh mối hồn ngọc, một, Tô Dịch ồ một tiếng. Hắn mơ hồ đã phát hiện, khách sạn Thái Bình bị ông Vân Kỳ coi là nơi liên lạc này, rất có thể đã xảy ra biến cố nào đó. Toàn bộ cung điện trong lòng đất do tảng đá lớn xây thành, trước cửa chính rộng rãi, là một cặp tượng đá tạo hình kỳ dị. Tượng đá bên trái hình dạng con chó khổng lồ, toàn thân đen sì, có ba cái đầu, ngẩng đầu mà ngồi, bộ dáng dữ tợn hung ác. Tượng đá bên phải là một nữ tử, thân thể thướt tha yểu điệu, phần eo trở xuống là một cái thân rắn uốn lượn quay quanh. Hai tay nàng giao nhau trước người, xách một cái đèn lồng như hoa sen. Nhìn thấy một cặp tượng đá lộ ra hương vị quỷ dị này, Tô Dịch khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc. Sau đó liền nhớ ra, chó đen ba đầu kia, cực kỳ giống với đại hung quỷ thú, liệt hồn ác khuyển với vùng đất U Minh. Về phần tượng đá nữ tử kia, thì có chút giống hậu duệ quỷ xà tộc trong U Minh, đều là nhân thủ thân rắn. Ở trong mắt âm hồn ác quỷ, quỷ xà tộc lại được gọi chưởng đăng sứ, sứ giả cầm đèn, địa vị cực kỳ cao thượng. Nơi này, trái lại có chút thú vị. Tô Dịch thầm nghĩ, hắn cũng không ngờ, bằng vào một đồng tiền không trọn vẹn ông Vân Kỳ cho, lại đánh bậy đánh bạ bị người ta dẫn tới nơi này. Nhưng, đã đến thì bình thản tiếp nhận. Tô Dịch đang chán đến chết, cũng không ngại nhìn một chút trong cung điện dưới lòng đất này cất giấu huyền cơ gì. Cạnh hai bức tượng đá kia trước cửa chính, có hai hộ vệ trú đóng. Nhìn thấy người trung niên áo bào gấm dẫn theo Tô Dịch đến. Hai hộ vệ đồng loạt chắp tay nói, ra mắt lỗ trưởng lão, người trung niên áo bào gấm gật gật đầu, không nói gì thêm, dẫn theo Tô Dịch đi thẳng vào đại điện. Trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, lại không có một bóng người. Công tử, bây giờ có thể nói một chút chuyện của ngươi rồi. Người trung niên áo bào gấm ngồi thẳng ở trên chủ tọa chính giữa, cười ha ha mở miệng, chỉ là một đôi mắt đã trở nên thâm trầm hơn vài phần. Ta chỉ là đến xem chút. Tô Dịch tùy ý ngồi ở trên ghế tựa bên cạnh, nhưng lại không ngờ, ngươi đưa ta tới nơi này, ta trái lại tò mò, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nụ cười trên mặt người trung niên áo bào gấm trở thành nhạt đi, nói, người ngay không nói tiếng lóng, ta hy vọng công tử tốt nhất phối hợp một chút. Thanh âm cũng trở nên có chút lạnh nhạt, mang theo một sự uy nghiêm bức người. Tô Dịch cười cười, chợt hỏi, ngươi là người âm sát môn, ngươi nếu đều đã nhìn ra, nên rõ ràng. Cái này nguyên bản bị ông Vân Kỳ thì chỉ cứ điểm khách sạn Thái Bình, đã muốn bị chúng ta âm sát môn nắm trong tay. Người trung niên áo bào gấm vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, mà ngươi bây giờ, chính là một con cá chui đầu vô lưới, sống hay chết, chỉ xem ngươi phối hợp hay không. Tô Dịch vẻ mặt bình thản như cũ, cũng không bất ngờ, nói, ngươi muốn biết cái gì? Bóng người người trung niên áo bào gấm mập mạp thoải mái ngồi dựa vào nơi đó, giọng điệu lạnh nhạt nói một chút quan hệ của ngươi cùng ông Vân Kỳ, lại là vì sao phải đến khách sạn Thái Bình này. Tóm lại, ngươi nếu muốn sống, thì mang điều mình biết nói ra toàn bộ là được. Tô Dịch ồ một tiếng, thuận miệng nói, ông Vân Kỳ là bại tướng dưới tay ta, hắn từng đáp ứng đưa ta đi tìm Hồ Duyên Hải đà chủ phân đà cổn châu của âm sát môn, cho nên, liền giao cho ta đồng tiền không trọn vẹn đó, nói thông qua khách sạn Thái Bình này, có thể lấy được liên hệ với hắn, mới nói được đây. Người trung niên áo bào gấm liền ngắt lời nói, ngươi tìm đà chủ làm cái gì? Ánh mắt dữ dội, nghiêm khắc khiếp người. Tìm hiểu lai lịch một khối hồn ngọc. Tô Dịch nói. Hồn ngọc, người trung niên áo bào gấm khẽ biến sắc, theo bản năng ngồi thẳng người, nói, ông Vân Kỳ đã nói với ngươi chuyện có liên quan khối hồn ngọc đó. Tô Dịch gật đầu, không sai. Người trung niên áo bào gấm vẻ mặt lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau, hắn chợt quát, không đúng. Ngươi vừa rồi còn nói, ông Vân Kỳ là bại tướng dưới tay ngươi, đã như vậy, vì sao lại phải đến khách sạn Thái Bình này tìm hắn? Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật chút, ánh mắt hắn như lưỡi dao lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Dịch, uy thế đáng sợ. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi. Người trung niên áo bào gấm hừ lạnh, chẳng lẽ không đúng? Tô Dịch lạnh nhạt nói, vậy ta nếu nói ba người huyết hành chân nhân, chữ Tứ Lan, Liễu Tương Lam, đều là bị ta giết chết, ngươi tin hay không? Người trung niên áo bào gấm ngẩn ngơ, giận dữ mà cười nói, tiểu tử, ngươi hẳn sẽ không là ý thức được tình cảnh không ổn, tính phô trương thanh thế, làm ta sợ chứ. Tô Dịch than nhẹ một tiếng, nói, xem ra, ta nếu bây giờ nói cho ngươi, đêm qua, Hồ Duyên báo con trai đà chủ các ngươi đã bị ta giết chết, ngươi sợ cũng sẽ không tin. Ngu ngốc mới sẽ tin tưởng. Người trung niên áo bào gấm lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, ta đã đủ khách khí đối với ngươi, thực cho rằng ta rất dễ nói chuyện. Tô Dịch thấy vậy, không khỏi hứng thú trả lời. Hắn vốn là chán đến chết, mới sẽ đến khách sạn Thái Bình này một chuyến, nào từng ngờ, lại gặp được chuyện như vậy. Chương 446, manh mối hồn ngọc, 2, hắn vươn người đứng dậy, không nói nhảm nữa, nói thẳng, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội. Thành thành thật thật nói cho ta biết, đà chủ của các ngươi hôm nay đang ở nơi nào, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không. Ngươi thực sự sẽ chết, nghiêm túc cân nhắc một phen đi. Người trung niên áo bào gấm ngẩn ra một phen, nhìn không được cười lên ha ha, cười đến nước mắt cũng sắp chảy ra, giống như nghe được một câu chuyện cười rất lớn. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi đứng dậy, trong nụ cười trên mặt lộ ra sát khí lành lạnh, lão tử sống nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại không biết sống chết này, còn chưa nói xong, chỉ thấy Tô Dịch cách đó không xa vươn ra tay phải, cách không đánh ra một chưởng. Nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng ở trên không, lại có một chưởng ấn lấp lánh ngưng tụ thành, dâng trào những tia lực lượng cương sát sắc bén như kiếm, mơ hồ còn có một luồng đạo vận huyền diệu như có như không, con ngươi người trung niên áo bào gấm chợt co rụt lại, theo bản năng ngăn cản. Chỉ là, chưởng lực này ẩn chứa uy lực đạo cương. Nhìn như bình thản lạnh nhạt, nhưng uy năng của nó sao có thể là hắn một nhân vật tông sư tầng một có thể ngăn cản. Chỉ thấy, phanh, thân thể người trung niên áo bào gấm mập mạp như gặp thái cổ thần sơn đánh vào, hung hăng bay ngược đi, ghế từ phía sau cùng bàn ầm ầm tan vỡ, mảnh vụn bay tứ tung, cả người hắn trực tiếp ngã ở trên vách tường đại điện, cả người run rẩy một phen, oa, một tiếng ho ra máu. Gân cốt hai cánh tay hắn vỡ vụn, máu thịt mơ hồ, cả người đau đớn. Làm khuôn mặt hắn cũng hung hăng vặn vẹo. Ngươi, người trung niên áo bào gấm kinh hãi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không thể tưởng tượng, mình một nhân vật tông sư, sao có thể thua nhanh như vậy, thua thảm hại như thế. Lớn mật. Ngoài đại điện, hai hộ vệ nghe được động tĩnh, ngay lập tức lao vào. Tô Dịch bấm tay búng liên tục hai lần. Xẹt. Xẹt. Hai đạo chỉ lực như thanh kiếm sắc bén cách không chém ra, hai hộ vệ kia đều không kịp phản ứng, đầu liền bay lên không trung, máu đổ như thác. Một màn tanh máu này, kích thích người trung niên áo bào gấm kia một vị nhân vật tông sư như vậy cũng sợ mất vía. Người rốt cuộc là ai? Người trung niên áo bào gấm rung giọng mở miệng, hoàn toàn ý thức được không ổn. Ta nói, lần này chỉ là đi ngang qua, nhưng chưa từng nghĩ, vô luận ta nói cái gì, ngươi đều không tin. Tô Dịch lắc đầu một phen. Người trung niên áo bào gấm kinh hoảng kêu to, ta tin, ta tin, còn xin bằng hữu tha cho ta một lần, ngươi không phải muốn tới tìm ông Vân Kỳ sao, ta có thể giúp ngươi. Tô Dịch lạnh nhạt nói, quên nói cho ngươi, ta sớm tìm được nơi ẩn thân của ông Vân Kỳ. Người trung niên áo bào gấm. Hắn thiếu chút nữa cũng điên mất, hắn rất muốn nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cũng đã tìm được ông Vân Kỳ, vì sao lại phải chạy tới khách sạn Thái Bình này? Rảnh rỗi quá sao? Tự hồ nghe được tiếng lòng của người trung niên áo bào gấm, Tô Dịch khẽ thở dài, ta quả thực có chút nhàm chán, nếu không, nào sẽ tùy tiện khi đi dạo phố, liền chạy đến nơi đây. Người trung niên áo bào gấm, hắn hoàn toàn ngây dại, ngay cả tâm tư chữ má nó cũng không còn, trong lòng ngơ ngẩn nói không nên lời, trên đời này. Sao có thể có loại người này? Thật ra, nếu trong thành này có một người có thể đối ẩm uống với ta một bữa, có lẽ, ta hôm nay sẽ không xuất hiện ở nơi này. Thanh âm Tô Dịch có chút nhàm chán, thấp giọng than thở, đây có lẽ chính là duyên phận, cố tình ở lúc tâm tình ta không vui, để ta gặp ngươi. Duyên phận. Duyên cả nhà ngươi, người trung niên áo bào gấm khóc không ra nước mắt, cái này con mẹ nó hoàn toàn chính là tai bay vạ gió. Ngươi nhận ra vật này hay không? Tô Dịch lấy ra khối hồn ngọc đó, hỏi. Nhận ra. Người trung niên áo bào gấm vội vàng gật đầu. Đây chính là khối hồn ngọc thần bí nọ bị ông Vân Kỳ đánh cắp, chỉ là, nó sao có thể rơi vào trong tay ngươi? Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, hôm nay ta có thể ngoại lệ một lần, chỉ cần ngươi nói cho ta biết một ít manh mối có liên quan với khối hồn ngọc này, ta liền không giết ngươi. Toàn thân người trung niên áo bào gấm run lên, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói, công tử, ta nhớ rõ, 10 năm trước, đà chủ Hô Duyên Hải nhận được mệnh lệnh đến từ Tổng Đà. Đáp ứng lời mời tới, Huyết Đồ Yêu Sơn tham gia một hồi hành động bí mật, khi Hồ Duyên Hải một tháng sau quay về, mang về khối hồn ngọc thần bí này, dừng một chút, người trung niên áo bào gấm tiếp tục nói, nhưng, lúc ấy Hồ Duyên Hải bị thương nặng, sau khi quay về phân đà Cổn Châu, liền giao khối hồn ngọc này cho ông Vân Kỳ hắn tín nhiệm nhất bảo quản, nhưng Hồ Duyên Hải lại không ngờ, ông Vân Kỳ thừa dịp hắn bế quan dưỡng thương, mang theo khối hồn ngọc này cùng một ít bảo vật khác, trực tiếp phản bội. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, những thứ này đều xảy ra ở 10 năm trước. Đúng. Người trung niên áo bào gấm vội vàng gật đầu, Huyết Đồ Yêu Sơn cách mỗi 10 năm sẽ bùng nổ một lần thú triều, nếu nói như vậy, hành động bí mật Hồ Duyên Hải tham gia, hẳn là ở lựa chọn ở lúc thú triều bùng nổ tiến vào Huyết Đồ Yêu Sơn, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Chương 447, Động Hỏa Kim Đồng, 1, trước đó không lâu. Võ Linh Hầu Trần Chinh còn từng nói với hắn chuyện có liên quan tới thú triều Huyết Đồ Yêu Sơn, nhưng hắn lại không ngờ, khối hồn ngọc thần bí này, lại rất có thể là Hồ Duyên Hải ở thời điểm 10 năm trước, từ trong Huyết Đồ Yêu Sơn mang ra. Chẳng lẽ nói, thân thế khuynh quản, còn có liên quan với Huyết Đồ Yêu Sơn? Tô Dịch khi suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới, Ninh Tự Họa từng nói, thế tục chi giới này xa không đơn giản như mặt ngoài. Tám đại yêu sơn, cảnh nội đại chu. Liền đều có rất nhiều quỷ dị cùng khác thường, như vạn cổ yêu sơn có đầm lầy màu máu, tọa lạc một tòa tế đàn kỳ dị, thờ phụng đầu lâu quỷ dị không trọn vẹn. Ngân Diễm yêu sơn có thi quật trong lòng đất, phân bố xác ướp cổ quỷ dị. Trong Bảo Tự yêu sơn, thì có phế tích quỷ dị sinh ra sen yêu màu đen cùng tiếng tụng kinh. Mà dựa theo Võ Linh Hầu Trần Chinh nói, Huyết Độ yêu sơn cũng tương tự có dấu huyền cơ không muốn ai biết. Tô Dịch thu nạp suy nghĩ. Lại hỏi, Hồ Duyên Hải hôm nay ở đâu? Trung niên áo bào gấm rung giọng nói, đà chủ ở thời điểm một tháng trước, đã tới tổng đà âm sát môn ta, nghe nói môn chủ muốn mưu đồ một việc lớn, triệu tập đà chủ phân đà sáu châu của đại chu tới tham dự, đến nay còn chưa từng trở về. Tô Dịch kinh ngạc, sau khi trải qua âm sát chi kiếp năm đó, âm sát môn các ngươi không phải sớm đã nguyên khí tổn thương to lớn, gần như sụp đổ, lúc này mới trôi qua bao nhiêu năm, lại tính mưu đồ việc lớn gì? Trung niên áo bào gấm lắc đầu nói, việc lớn cơ mật bực này, xa không phải ta loại nhân vật này có thể biết được. Tô Dịch hỏi lại, tổng đà âm sát môn các ngươi ở chỗ nào? Trung niên áo bào gấm vội vàng nói, ta chỉ biết là ở cảnh nội Bạch Châu, về phần vị trí cụ thể, chỉ có Hồ Duyên Hải đà chủ phân đà như vậy mới biết được. Bạch Châu. Tô Dịch đột nhiên nhớ tới, Lăng Lăng Tiêu thị nhất tộc chỗ Tiêu Thiên Khuyết, chiếm cứ ở cảnh nội Bạch Châu. Hơn nữa. Ngọc Kinh thành giáp với Bạch Châu, có thể xưng là kinh đô trọng địa Đại Chu. Ai có thể ngờ được, tổng đà âm sát môn bị người đời coi là tà ma ngoại đạo, thế mà lại sẽ chiếm cứ ở nơi cỡ đó. Rất nhanh, Tô Dịch liền lắc lắc đầu. hắn từ trước tới giờ lười tự hỏi chuyện không có quan hệ gì với mình. Sở dĩ nhằm vào âm sát môn, cũng chỉ là muốn tìm hiểu một phen manh mối có liên quan với thân thế Khuynh Hoảng mà thôi. Hơi trầm ngâm, Tô Dịch mở miệng nói, chuyện hôm nay, nhưng không chờ hắn nói xong, trung niên áo bào gấm liền hít sâu một hơi, thầy chắc như đinh đóng cột, công tử, Lỗ Xuyên ta thề với trời, cam đoan sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay, nếu không ắt gặp trời phạt, không được chết tử tế. Tô Dịch nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta là muốn nói cho ngươi, chờ Hồ Duyên Hải trở lại, ngươi có thể nói chuyện hôm nay cho hắn, hắn nếu muốn báo thù, cứ việc đến Sáu Thạch Cư tìm ta là được. Lỗ Xuyên dại ra ở đó, trong lòng là sụp đổ, ta đây vừa thề xong, ngươi liền bảo ta mang chuyện nói cho đà chủ, nhỡ đâu thực gặp trời phạt không được chết tử tế thì làm sao bây giờ? Hồi lâu. Khi Lỗ Xuyên lấy lại tinh thần, Tô Dịch đã sớm không biết rời khỏi từ khi nào. Đối với lời Lỗ Xuyên nói, Tô Dịch cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn tính đi xác minh một phen. Sau nửa canh giờ, bóng người Tô Dịch xuất hiện ở phường Vĩnh An. Nơi này phòng xá thấp bé cũ nát, rậm rạp, hỗn độn không chịu nổi. Ngày hôm qua, Tô Dịch đã ngồi xe ngựa Trịnh gia, từng cùng Trịnh Mộc Yêu đến nơi đây, cũng lợi dụng một đoạn ngọn nến màu máu đó, tìm được chỗ ở của ông Vân Kỳ. Chẳng qua, lúc ấy hắn một lòng muốn tới Thiên Nguyên Học Cung một chuyến, cho nên vẫn chưa đi gặp mặt ông Vân Kỳ. Một mình Tô Dịch quen thuộc hành tẩu ở giữa phòng xá nhỏ bé dày đặc chật hẹp như mạng nhện kia. Không bao lâu, liền đi tới trước một tòa đình viện cổ xưa rách nát nọ, khi hắn vừa muốn tiến lên gõ cửa, đột nhiên dừng bước, sâu sắc cảm ứng được, xung quanh đình viện cũ nát này, có một tia trận pháp dao động như có như không. Nếu trực tiếp đi gõ cửa, nhất định sẽ nháy mắt đưa tới sát kiếp. Lấy đại trận che giấu động tĩnh của đình viện, lại có thể tạo được tác dụng giết địch, kẻ này làm như vậy, chẳng lẽ là đang đề phòng cái gì? Tô Dịch thầm nghĩ, nghĩ chút, trong lòng hắn khẽ động. Đôi mắt vốn thâm thúy trong suốt lặng yên hiện ra một đôi hình ảnh huyền ảo tối nghĩa, giống như ngọn lửa màu vàng nhạt. Động hỏa kim đồng. Cái gọi là động nhược quang hỏa, thấy rõ, vừa xem hiểu ngay. Động hỏa kim đồng môn bí thuật thần hồn này, chính là vận dụng khéo léo đối với lực lượng thần hồn cảm giác, làm đôi mắt như có thần giúp, có thể quan sát được linh khí, âm khí, sát khí vân vân các vật vô hình phân bố ở trong thiên địa, tương tự. Cũng có thể quan sát được bố cục cùng dấu vết của trận pháp. Chỉ một lát sau, ở dưới động hỏa kim đồng của Tô Dịch quan sát, trận pháp bao trùm ở quanh tòa đình viện cũ nát này liền không chỗ nào che giấu. Tô Dịch cất bước tiến lên, thẳng đến lúc vòng đến vị trí phía sau tòa đình viện này, ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái ở trên một chỗ viên gạch hơi nhô lên của vách tường. Vô thanh vô tức, cả tòa đại trận nhất thời lâm vào trong một loại yên lặng kỳ diệu. Chương 448, Động hỏa kim đồng. Hai, hầu như cùng lúc đó, một tràng tiếng nói chuyện với nhau từ trong đình viện truyền ra. Ông lão đầu, ta lúc sáng sớm nhìn qua, khách sạn Thái Bình bên kia mãi không có tin tức. Trong đình viện, một người trung niên áo bào vàng ngồi ở trước bàn đá, vừa uống rượu, vừa mở miệng nói, người nơi đó sẽ xuất hiện sai lầm gì hay không? Không có khả năng. Ông Vân Kỳ lắc đầu, ta dám khẳng định, tiểu tử họ Tô kia hôm trước đã đến trong thành Cổn Châu. Người trung niên áo bào vàng nói, vậy có lẽ hắn bây giờ căn bản không tính tới khách sạn Thái Bình. Ông Vân Kỳ nhíu mày, khẽ thở dài, có lẽ thế. Người trung niên áo bào vàng nhìn không được hỏi, ngươi thật sự cho rằng một thiếu niên như vậy, có thể đấu được với Hồ Duyên Hải? Ông Vân Kỳ không chút do dự nói, có thể, ngươi nếu từng tận mắt kiến thức thủ đoạn của người trẻ tuổi này, liền sẽ rõ, thực lực của hắn khủng bố cỡ nào, huyết hành lão quỷ một nhân vật tông sư như vậy. Cũng xa không phải đối thủ của hắn. Dừng một chút, ánh mắt hắn lóe lên nói, hơn nữa trực giác của ta nói cho ta biết, Hồ Duyên Hải nhân vật tông sư tầng 2 như vậy, cũng nhất định không có khả năng là đối thủ của hắn. Người trung niên áo bào vàng đột nhiên hạ giọng, nói, nhưng ngươi không lo lắng, sau khi bị họ Tô này phát hiện ý đồ của ngươi, tìm ngươi trả thù. Ta sợ cái gì? Ông Vân Kỳ cười lên, thản nhiên nói, hắn muốn thăm dò bí mật của một khối hồn ngọc kia. Tất nhiên phải xảy ra xung đột với Hồ Duyên Hải, ta chẳng qua là mượn tay hắn, diệt trừ Hồ Duyên Hải mà thôi. Người trung niên áo bào vàng nói, nhưng người biết rõ hắn đã đến Cổn Châu, lại cũng không mang chuyện khách sạn Thái Bình bị âm sát môn chiếm lĩnh nói cho hắn. Ông Vân Kỳ cười ha ha nói, ngươi không hiểu, lúc trước ta mạo hiểm phản bội mới đạt được hồn ngọc, lại bị hắn cướp đi, trong lòng ta làm sao có thể không hận. Nếu có thể mượn cơ hội này, để tiểu tử này cũng ngã đau, cũng xứng đáng. Mới nói tới đây, đột nhiên một thanh âm bình thản vang lên ở ngoài đình viện, đây là ý đồ chân thật của ngươi. Nụ cười trên mặt ông Vân Kỳ nhất thời động lại, ngay sau đó đứng bật dậy, lật tay lấy ra một cái trận bàn màu đen, đầu ngón tay hung hăng vạch một cái ở trên trận bàn, lưỡi nở sấm mùa xuân, lên. Thanh âm vang dội khắp nơi. Nhưng đình viện im ắng, đại trận vốn bị hắn bố trí ở quanh đình viện, thế mà không có chút phản ứng. Điều này làm sắc mặt ông Vân Kỳ biến đổi hẳn, không chút do dự nói, chạy mau. Hắn tung người lao về phía sau đình viện, hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, động tác linh hoạt, có thể xưng là lão luyện tỉnh táo cực điểm. Khi hắn bỏ chạy, người trung niên áo bào vàng kia vừa mới lấy lại tinh thần, vội vội vàng vàng đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, bóng người ông Vân Kỳ liền dừng lại, không dám nhúc nhích một chút nào. Ở trước người hắn, một thiếu niên áo bào xanh đứng đó, tuy thoạt nhìn lạnh nhạt xuất trần, không chút uy hiếp, nhưng lại khiến ông Vân Kỳ như chuột nhìn thấy mèo, cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói, Tô công tử, ngài. Ngài đến đây khi nào? Tô Dịch mỉm cười, nói, ngươi thật ra thật sự muốn hỏi, là ta vì sao có thể tìm được nơi này nhỉ? Ông Vân Kỳ cả người cứng nhắc, trong miệng cay đắng, hắn đại khái đã đoán ra, vừa rồi nói chuyện tất nhiên là bị Tô Dịch nghe rõ tất cả rồi. Tô công tử, ta tự biết làm sai ở trên chuyện này, ngài muốn trừng phạt như thế nào cũng không đủ, nhưng, nói đến đây, ông Vân Kỳ rõ ràng đã bình tĩnh hơn không ít, nói, Tô công tử nếu bây giờ đã ra tay, sợ là căn bản không có khả năng tìm được Hồ Duyên Hải. Nếu Tô công tử nguyện ý cho ông mổ một cơ hội lấy công chuộc tội, ông mổ cam đoan, bây giờ là có thể đưa công tử đi tìm Hồ Duyên Hải. Tô Dịch cười lên, nói, ngươi cho rằng không có ngươi, ta liền không tìm thấy Hồ Duyên Hải, ta cũng không gạt ngươi, ta vừa đi khách sạn Thái Bình một chuyến, đạt được một ít tin tức. Cũng biết Hồ Duyên Hải hôm nay không ở cảnh nội Cổn Châu. Lập tức, lòng ông Vân Kỳ cũng chìm vào đáy vực. Vậy, công tử vì sao không lập tức ra tay? Ông Vân Kỳ trầm giọng nói. Tô Dịch khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm, đúng vậy, vì sao ta hôm nay lúc ra tay, cũng nói nhiều lời thừa hơn vậy, thanh âm còn chưa hạ xuống, ở trong ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú của người trung niên áo bào vàng cách đó không xa. Tô Dịch tùy tay miết một cái. Phanh. Ông Vân Kỳ vị cường giả tụ khí cảnh đại viên mãn này, đầu lăn lông lốc dưới đất, máu tươi từ chỗ cổ phun tung tóe. Dễ dàng tựa như bóp chết một con kiến. Người trung niên áo bào vàng thất thanh kêu lên, Tô công tử, chuyện này không quan hệ với ta căn bản là chưa từng nghĩ là địch với ngài, ta, Tô Dịch nhìn qua đó, nói, ông Vân Kỳ là như thế nào biết được ta tới Cổn Châu Thành? Người trung niên áo bào vàng cuống quýt nói, hắn động tay động chân ở trên đồng tiền vết máu không trọn vẹn kia, chỉ cần công tử xuất hiện ở thành Cổn Châu, không quá một canh giờ, sẽ bị một quỷ vật ông Vân Kỳ nuôi dưỡng bắt giữ được khí tức. Tô Dịch lật lòng bàn tay, một đồng tiền không trọn vẹn hiện ra, giật mình nói, trách không được chưa để ta phát hiện chỗ kỳ quái, thì ra là chất liệu đúc đồng tiền này có vấn đề. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Chương 449 Say mềm hải đường xuân ngủ, một, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người cao gầy đó của hắn rời khỏi đình viện, người trung niên áo bào vàng ngẩn ra một lát, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mở ra tay phải thu ở trong tay áo bào, một con dao găm màu máu xuất hiện, chui đao dính đầy mồ hôi. May mắn lão tử vừa rồi nhìn xuống chưa động thủ, nếu không thiếu chút nữa đã bị họ ông kia hại chết, người trung niên áo bào vàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Sấu thạch cư. Hoàng hôn, nước hồ xanh biếc chiếu rọi ánh nắng chiều. Nổi lên một tầng hào quang mỹ lệ lấp lánh. Khi nhìn thấy Tô Dịch quay về, Trà Cẩm vẫn chờ ở đó vội vàng đứng dậy, nói, công tử, ta đã đưa Linh Tuyết cô nương đi Thiên Nguyên học cung, do Trúc cô thanh trưởng lão tự mình dẫn theo đi gặp tỷ tỷ nàng. Tô Dịch ừ một tiếng, thuận miệng hỏi, cơm chiều chuẩn bị xong chưa? Trà Cẩm gật gật đầu, dịu dàng nói, ta còn mua hai vò rượu ngon lâu năm, nếu trong lòng công tử không thoải mái, thiếp thân nguyện uống với ngài hai chén. Tô Dịch ngẩn ra, chỉ cái mũi mình, ngươi xem ta giống bộ dáng trong lòng không thoải mái sao? Trà Cẩm cắn cắn bờ môi hồng, nói, giống. Tô Dịch, công tử, lúc ngài mất hứng, ánh mắt sẽ lộ ra một tia cảm xúc lạnh nhạt xa cách, tuy rất vi diệu, nhưng so với ngài lúc bình thường, thật sự không giống. Còn có, ngài lúc buổi chiều thích tu luyện ngồi thiền, thích ngủ, thích ngồi ở ghế mây ngay người, duy chỉ có không thích đi ra ngoài dạo phố. Nhưng lần này ngài ra ngoài cả thảy hai canh giờ, quá khác thường, thiếp thân là nữ nhân, trực giác nói cho ta biết, Linh Tuyết cô nương rời khỏi, khiến tâm tình ngài cũng có chút không giống với bình thường, đúng không? Trà Cẩm thấp giọng nói xong, không dám đi nhìn vào mắt Tô Dịch. Tô Dịch sững sờ nhìn Trà Cẩm hồi lâu, nói, đi, ăn cơm. Nói xong, đi thẳng vào lầu các, trong lòng lại có chút khác thường, nữ nhân này cũng đã học được đi nghiền ngẫm tâm ý của mình. Bữa tối rất phong phú, đều là món Tô Dịch thích ăn, còn có hai vò rượu mạnh 10 cân bày ở nơi đó, thoạt nhìn rất dọa người. Thấy vậy, Tô Dịch hài lòng gật đầu nói, tối nay rượu và thức ăn không tệ. Trà Cẩm sáng tay áo, trước múc cho Tô Dịch một bát cháo, lúc này mới cười nói thản nhiên, công tử thích là được rồi. Dứt lời, lại mở ra vò rượu, rót đầy cho Tô Dịch cùng mình. Dưới ánh đèn, mỹ nhân da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp tươi tắn, trên khuôn mặt tràn đầy dịu dàng. Nàng hôm nay mặc váy lụa mỏng màu chàm, búi tóc cao, tóc mây cuốn lên, càng làm nền cho cái cổ ngỗng thon dài, đường nét khuôn mặt tinh xảo tuyệt diễm. Xinh đẹp vui mắt. Công tử, thiếp thân kính ngài một chén. Trà Cẩm bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp như ngọc mỡ dê kia hiện lên một mảng ửng đỏ, kiều diễm ướt át. Tô Dịch cầm lấy chén rượu uống cạn, nói, ngươi tới Đại Chu đã bao lâu? 1 năm 03 tháng 19 ngày. Trà Cẩm không cần nghĩ ngợi, Tô Dịch ngẩn ra, nhớ rõ ràng như vậy. Ánh mắt Trà Cẩm nổi lên một tia buồn bã, Đại Chu không phải cố hương của ta, ta tự nhiên cảm thấy tịch liêu gấp bội, khi ngẫu nhiên nhớ tới người thân bạn bè trong nhà, sẽ đếm ngón tay tính ngày, cho nên nhớ rõ một chút. Tô Dịch gật đầu nói, thường tình con người. Công tử thì sao, nhớ người thân bạn bè hay không? Trà Cẩm vừa rót rượu, vừa hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, không nhớ. Trà Cẩm, Tô Dịch nhìn vẻ mặt dại ra của nàng, không khỏi cười lên, nói, về sau chờ ngươi thật sự bước lên đại đạo, liền sẽ rõ, ở trên con đường này, chỉ có hai thứ vĩnh viễn làm bạn ngươi. Trà Cẩm tò mò, cái gì vậy? Tô Dịch uống một chén rượu, thông dong lạnh nhạt nói, cô độc cùng thủ vững. Ít ỏi một câu, lại khiến trong lòng hắn sinh ra gợn sóng, kiếp trước 108.000 năm, hắn đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, nhưng thật sự đặt chân đỉnh cao đương thời, khi quay đầu nhìn lại cả đời, mới phát hiện trên đại đạo kia, sớm không ai có thể làm bạn ở bên. Trà Cẩm nhất thời có chút hồ đồ, nói, nếu như thế, vì sao còn muốn theo đuổi đại đạo? Tô Dịch nghĩ chút, nói, núi ở nơi đó, chờ có người đi leo lên đỉnh, ở trong mắt ta, còn có một cái kiếm đạo cao hơn chờ ta đi vượt qua. Dứt lời, hắn lắc đầu cười nói, ngươi không hiểu. Trà Cẩm mím môi cười nói, ta về sau sẽ thử đi hiểu. Ánh đèn nhu hòa, ngoài nhà ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, thêm một phần thanh tĩnh. Hai người vừa ăn vừa uống vừa tán gẫu, bất tri bất giác, đã uống hết một vò rượu mạnh. Trà Cẩm lần đầu tiên phát hiện, Tô Dịch xưa nay tiết chữ như vàng, cũng có thời điểm hay nói, trong lời nói dễ hiểu trắng ra, thường có ý vị sâu xa huyền cơ. Đặc biệt là, Tô Dịch lơ đãng nói ra một ít tâm đắc có liên quan tu luyện, càng làm nàng sinh ra thán phục, có lẽ là bởi uống nhiều rượu, Trà Cẩm cũng to gan hơn không ít, nói xong liền bắt đầu lảm nhảm. Nói mình tốt xấu cũng là truyền nhân kiệt xuất một thế hệ trẻ tuổi của Nguyệt Luân Tông, xuất thân gia đình quận vương Đại Ngụy, dung mạo tuy không xưng là hạng nhất đương thời, nhưng bên người cũng không thiếu kẻ theo đuổi ái mộ, duy chỉ có Tô Dịch ngươi mang ta coi là thị nữ sai sử. Tô Dịch cũng có chút ngà ngà say. Chương 450, say mềm hải đường xuân ngủ, 2, từ sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước, hắn đây là lần đầu tiên uống có chút nhiều. Nghe Trà Cẩm như chịu hãm hại rất lớn lảm nhảm, hắn không khỏi bật cười một phen, cái này gọi là thân ở trong phúc không biết phúc. Làm thị nữ của Tô Mỗ, có gì khác nghịch thiên sửa mệnh? Nghĩ đến đây, Tô Dịch từ trong tay áo lấy ra một xấp trang giấy tràn ngập chữ cực nhỏ, đưa qua nói, cầm, hắn dáng vẻ ngà ngà say, đã có chút ngông cuồng. Không đến mức hành vi phóng đảng, nhưng đã khác với lúc bình thường lạnh nhạt thông dong. Đây là cái gì? Trà Cẩm ánh mắt như nước, kiều diễm quyến rũ, đã không chịu nổi sức rượu, lười biếng nằm úp sấp ở trên bàn. Tự xem. Tô Dịch dụi dụi mắt, chỉ cảm thấy choáng váng, ý thức được không thể uống nữa, lập tức muốn đứng dậy. Ai từng ngờ, Trà Cẩm đưa tay kéo ống tay áo hắn, oán trách, đêm nay không say không nghỉ. Ta thế nào cũng phải uống cho ngươi nằm úp sấp mới được. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, xô người lại, xách vò rượu thứ hai, nói, đến, ngươi uống cho ta nằm úp sấp thử xem. Trà Cẩm giẫm một chân lên ghế, xắn hai tay áo, lộ ra một đôi cánh tay như ngó sen, trong đôi mắt đẹp men say mông lung bốc cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực, nói, công tử, ngươi đừng xem thường người ta, đền này nói hạ ngươi, thì phải hạ ngươi. Vị nữ nhân tuyệt diễm xinh đẹp này, tóc mây tán loạn, hai má ửng đỏ, ở dưới cảm giác say kích thích, biểu hiện ra sự kiêu ngạo lúc bình thường không có. Tô Dịch thấy vậy, không nói lời thừa nữa, bắt đầu uống thả cửa với nàng. Tô Dịch say rồi, trong hốt hoảng, mông lung, giống như gặp một giấc ngủ triền miên. Trong mơ hắn chỉ cảm thấy thân thể bị một mảng nóng bỏng gắt gao dây dưa, miệng bị chặn, hít thở cũng có chút khó khăn, nhìn không được dãy dụ mạnh. Tự như người ta bên bờ vực hít thở không thông, theo bản năng lựa chọn phản kháng. Sau đó, Tô Dịch chỉ cảm thấy đặt mình trong tầng mây mềm mại mông lung, có từng đợt thủy triều ấm áp lần lượt đánh vào thân thể của mình, thoải mái nói không nên lời, tự như linh hồn cũng được an ủi, thể xác và tinh thần được thăng hoa, tinh khí thần được phóng thích. Trong giấc mơ kỳ quái đó, loáng thoáng, hắn còn nghe được từng đợt thanh âm như khóc như kể, lại giống chim hoàng oanh hót uyển chuyển vui sướng. Mà khi hắn muốn cẩn thận phân biệt, ý thức lại trở nên mơ hồ, cũng không biết bao lâu, Tô Dịch chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, đầu mơ hồ đau, sau đó chợt mở mắt ra. Hắn ngay lập tức phát hiện không thích hợp. Đây không phải phòng mình. Từng làn hương thơm lượn lờ chóp mũi, Tô Dịch giật mình, nhịn không được nghiêng đầu nhìn, nhất thời giật mình. Chỉ thấy bên người có nữ nhân nằm, tóc mây hỗn độn, bờ vai trắng trẻo tinh xảo lộ ra nửa đoạn, đầu lệch qua trên gối đầu. Chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt tuyệt đẹp, da thịt vô cùng mịn màng như ngọc mỡ dê, bờ môi hồng nhuận ướt át khẽ mím, tiếng hít thở rất nhỏ giống như con mèo mướp nhỏ ngáy. Đúng như hải đường ngủ xuân. Trà Cẩm. Tô Dịch, tối hôm qua. Chẳng lẽ. Ừm. Tô Dịch cố gắng nhớ lại, lại chỉ mơ hồ nhớ, mình cùng Trà Cẩm đấu rượu, đấu đến cuối cùng Trà Cẩm không chịu nổi sức rượu, như bùn nhão ngồi gục ở nơi đó. Mình tốt bụng. Liền bế nàng lên, đưa vào phòng. Sau đó liền không nhớ nổi nữa. Vẻ mặt Tô Dịch lúc sáng lúc tối, trong lòng chỉ có một vấn đề, tối hôm qua rốt cuộc là ta ngủ nàng, hay là nàng ngủ ta? Hồi lâu sau, Tô Dịch mới thở hắt ra, từ trên cái giường thơm ngào ngạt ngồi dậy, sau đó liền nhìn thấy, trên mặt đất ném hỗn độn quần áo của mình cùng Trà Cẩm. Khóe môi Tô Dịch khẽ giật giật, không nghĩ nhiều nữa, đứng lên, tới trước bàn. Cầm ấm trà dốc mấy ngụm, sau đó nhặt lên quần áo của mình bước đi. Khi cửa phòng đóng lại, Trà Cẩm vốn ngủ say ở trên giường lông mi khẽ rung lên, cũng mở mắt, khẽ hé bờ môi đỏ mọng, thở dài một hơi, giống như hoàn toàn thả lỏng. Nàng dãy dụ muốn đứng dậy, đôi lông mấy thanh tú lại bỗng nhíu lại, cái mũi phát ra một tiếng kêu đau đớn, khuôn mặt hiện lên một mảng đỏ bừng, mắt đẹp kinh ngạc, tối hôm qua, hồi lâu sau, Trà Cẩm khẽ than thở một tiếng, nói thầm. Về sau không bao giờ uống rượu nữa, quả thực chính là dê vào miệng cọp, bị người ta chiếm không tiện nghi, còn nói không nên lời, nàng dương mắt nhìn quần áo trên mặt đất, nhìn không được cười khổ, gã này không biết mang quần áo của mình cũng nhặt lên. Nàng đứng dậy xuống giường, đôi bàn chân nhỏ như bạch ngọc vừa đứng trên mặt đất, đôi chân thon dài đẩy đà lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đứng không vững ngã quỵ, vội vàng chống lấy mép giường. Tên khốn kiếp này! Đêm qua cũng quá biết giày vò rồi, nhìn bộ dáng chật vật đó của mình, Trà Cẩm vừa thẹn vừa giận, âm thầm nghiến răng ken két. Kế tiếp, nàng chịu đựng đau đớn như xé rách trên người, khập khiễng mặc quần áo, thu thập một phen mái tóc dài đen nhánh hỗn độn. Chỉ là, sau khi ra khỏi phòng, nàng lại có chút chột dạ, không biết nếu nhìn thấy Tô Dịch, nên đi đối mặt như thế nào. Khiến Trà Cẩm may mắn là, Tô Dịch cũng không ở lầu cát. Nàng lúc này mới như trộm rón ra rón rén. Chạy đi rửa mặt. Thẳng đến lúc thay quần áo mới, chỉnh trang bản thân phiêu đẹp, sạch sẽ, Trà Cẩm lúc này mới cố lấy dũng khí, tới tầng một lầu cát. Chương 451, gợn sóng, một, cơm thừa canh cặn tối hôm qua còn chưa thu dọn, hãy còn có mùi rượu tràn ngập. Trà Cẩm đau đầu một phen, những thứ này còn phải do mình thu thập dọn dẹp. Khi ánh mắt lơ đãng nhìn thấy một xấp trang giấy tràn ngập chữ cực nhỏ kia trên bàn, Trà Cẩm ngẩn ra, đi qua. Cầm trong tay bắt đầu đọc. Hồi lâu. Khi Trà Cẩm thu hồi ánh mắt, trong lòng đã là gợn sóng mãnh liệt. Đây là một môn bí pháp tu luyện tên là Hỗn Động Cửu Huyền Kinh. Tối hôm qua lúc đối ẩm, Tô Dịch cho nàng, từng chữ châu ngọc, thần diệu vô cùng. So sánh với nó, pháp môn truyền thừa của Nguyệt Luân Tông liền tỏ ra quá thô bỉ cùng nông cạn. Không thể nghi ngờ, hỗn động cửu huyền kinh này tuyệt đối là đạo tàng vô giá không thể đo lường. Nếu Tô Dịch là hôm nay mới lấy ra bí pháp như vậy giao cho nàng, trong lòng nàng chắc chắn cảm xúc rất không phải, cho rằng đây là dùng thân thể mình trao đổi. Nhưng rất hiển nhiên, cái này không phải, khẳng định là ta ngày hôm qua đáp ứng tiếp tục theo ở bên người hắn, hắn mới tỉ mỉ chuẩn bị món quà như vậy cho ta, bởi vì hắn từng đáp ứng, sẽ cho ta chỉ điểm ở trên tu luyện. Trà Cẩm âm thầm thì thào, nàng ôm một tập giấy đó ở ngực, trong lòng bị vui mừng thật lớn lấp đầy, vui vẻ, khóe môi đỏ mọng cũng hơi nhếch lên. Mỹ nhân vừa hờn nửa vui, nên là như thế. Bờ hồ, Tô Dịch lười biếng nằm ở ghế mây, nhìn hoa sen trên mặt hồ dưới nắng sớm lay động khoe sắc ở trong từng trận gió mát, chỉ cảm thấy tâm tình thanh thản, thoải mái nói không nên lời. Tiếc nuối duy nhất có lẽ chính là, tối hôm qua uống say mềm, thế mà cái gì cũng không nhớ ra được. Cũng lâu như vậy, còn chưa thu thập xong sao? Thanh âm mang một tia bất mãn của Tô Dịch từ ngoài lầu các truyền đến. Vẻ mặt Trà Cẩm động lại, vội vàng đi ra, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch nằm ở trên ghế mây. Nàng không hiểu sao có chút ngượng ngùng xấu hổ, cúi đầu nói, công tử, tối hôm qua, Tô Dịch liếc nàng một cái, nói, nhanh đi mua đồ ăn sáng. Trà Cẩm, xấu hổ, ngượng ngùng, vui mừng tràn ngập trong nàng không cánh mà bay, trán nổi gân đen, gã này, thì ra luôn nhớ chuyện bảo mình mua đồ ăn sáng. Vâng. Nàng gật gật đầu, xoay người đi, Tô Dịch ngẩn ra, đột nhiên phát hiện, Trà Cẩm khi bước đi, tư thế có chút mất tự nhiên. Tự như một công việc có chút vụng về. Sau đó, Tô Dịch nhìn không được cất tiếng cười lên, tràn ngập chế nhạo cùng thoải mái. Trà Cẩm nghe được tiếng cười, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó như hiểu ra, xấu hổ đến che mặt mà đi. Thành Cổn Châu, Du Gia. Sáng sớm, Tổng đốc Hướng Thiên Tù liền tự mình tới chơi. Ta nghe nói, Du Huynh cùng Lục Hoàng tử quan hệ không tốt rồi, trong một tòa đại điện, Hướng Thiên Tù ngồi ở nơi đó. Đi thẳng vào vấn đề. Du Bạch Đình mỉm cười nói, không sai, cái này không phải chính là điều Hướng huynh ngươi muốn thấy. Hướng Thiên Tù không khỏi hào sảng cười to lên, nói, thế nào, Du Huynh nguyện ý gia nhập trận doanh nhị hoàng tử hay không? Du Bạch Đình bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, khẽ thở dài, không dối Hướng huynh, ta bây giờ một lòng chỉ nghĩ đi thu thập Tô Dịch kia như thế nào, tạm thời còn chưa tính cân nhắc chuyện khác. Hướng Thiên Tù hơi suy nghĩ, nói, Hướng mổ từng nói, Lục Hoàng tử nếu không giải quyết vật nhỏ đó, Hướng mổ cũng sẽ không đáp ứng. Du Bạch Đình thở dài nói, Hướng huynh, Tô Dịch kia cũng không đơn giản như ngươi tưởng tượng, theo ta thấy, ngươi vẫn là chớ xen vào việc này. Hướng Thiên Tù giật mình, cười nói, Du huynh, ngươi không cần khích tướng, Hướng mổ đã dám nói như vậy, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Huống chi, Tô Dịch kia chỉ là một thiếu niên mà thôi, cho dù lợi hại nữa, lại có thể nào đấu với chúng ta những lão già này. Du Bạch Đình vẻ mặt nghiêm túc nói, Hướng huynh, ta không phải khinh thường ngươi, thật sự là Tô Dịch đó nhìn như còn trẻ, thực ra hơn xa người thường có thể so sánh. Nói xong, hắn liền mang chuyện Tô Dịch giết chết Văn Lão đưa ra. Nghe xong, sắc mặt Hướng Thiên Tù cũng lúc sáng lúc tối không ngừng. Văn Lão là một trong các phụ tá đắc lực của Du Bạch Đình, tu vi tông sư tầng 2, thế mà lại bị Tô Dịch kia giết chết. Cái này hoàn toàn ra ngoài Hướng Thiên Tù dự đoán. Hồi lâu sau, hắn đưa tay chỉ Du Bạch Đình, cười mắng, ngươi lão già này, sớm không nói muộn không nói, lại ở lúc này nói cho ta biết tin tức này, khiến ta muốn hối hận cũng không kịp. Du Bạch Đình không khỏi cười lên, nói, theo ý ta, Hướng đại nhân cũng không phải là loại người hối hận đó, cũng tuyệt đối sẽ không bị Tô Dịch này dọa. Dừng một chút, hắn nghiêm nghị nói như thế đi, chính bởi vì kẻ này thực lực không kém, mới có thể được Lục Hoàng tử coi là tâm phúc. Nếu Hướng huynh nguyện ý hỗ trợ giải quyết tiểu tử này, Du Bạch Đình ta tự sẽ ở trên tiệc trà 8 ngày sau, giúp Hướng huynh một tay. Mắt Hướng Thiên Tù sáng ngời, cười nói, được. Hướng mổ trái lại không tin, ở trên mặt đất Thành Cổn Châu này, còn có chuyện chúng ta không thể giải quyết. Du Bạch Đình chuyển đề tài, chậm rãi hỏi, Hướng huynh, theo ta được biết, Lục Hoàng tử đối với tiệc trà lần này là tràn đầy tự tin, người bên kia lại chuẩn bị như thế nào rồi? Hướng Thiên Tù lộ ra một cái mỉm cười tự tin, nói như thế đi, cho dù trên tiệc trà lần này sẽ xảy ra một ít biến số, nhưng Lục Hoàng tử cũng nhất định không cách nào xoay chuyển được. Chương 452, Gợn sóng, 2, ồ. Du Bạch Đình như có chút suy nghĩ nói, xem ra, Hướng huynh còn có con bài chưa lật ta không biết nha. Hướng Thiên Tù cười ha ha nói, chỉ có chuẩn bị đủ con bài chưa lật, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Tiệc trà lần này, liên lụy đến nhân tuyển tổng đốc mới, cũng liên quan đến tranh đấu quyền lực giữa nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử, ta cũng không dám có bất cứ sự sơ ý nào nữa. Dứt lời, hắn vương người đứng dậy, cáo từ rời đi. Du Bạch Đình sau khi tự mình tiễn Hướng Thiên Tù ra khỏi phủ đệ, lúc này mới xoay người trở về, một mình ngồi ở nơi đó lâm vào trầm ngâm. Trên tiệc trà lần này, sẽ quyết định nhân tuyển tổng đốc mới. Nhìn từ trước mắt, trong năm đại thế gia đỉnh cấp của Cổn Châu, Triệu gia, Bạch gia cùng Du gia bọn họ, cùng với đương nhiệm tổng đốc Hướng Thiên Tù, đều sẽ chọn đứng ở trong trận doanh nhị hoàng tử. Trịnh gia và Tiết gia thì đứng ở lục hoàng tử bên kia. Xích Lân Quân Vân Quang Hầu thân Cửu Tung vẫn là thái độ trung lập, không có khả năng xen vào trong trận phân tranh này của nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử. Ở trên đối chiếu thế lực bề ngoài này, lục hoàng tử sớm đã ở hoàn cảnh xấu. Nhưng Du Bạch Đình rõ, lục hoàng tử nhất định có con bài chưa lật khác. Duy nhất khiến hắn không cân nhắc ra là, trong tay Hướng Thiên Tù lại nắm giữ con bài chưa lật như thế nào, dám triển lộ ra tư thái nắm chắc thắng lợi. Du Bạch Đình khẽ nói, chờ tiệc trà bắt đầu, có lẽ có thể xem là hiểu ngay. Phủ Tổng Đốc Hướng Thiên Tù sau khi quay về, cũng lâm vào trầm ngâm. Tô Dịch. Cái tên này vì sao có chút quen thuộc, Hướng Thiên Tù đột nhiên nhớ tới, nữ tử con mình thích tên là Văn Linh Chiêu kia, tự như chính là gả cho một thiếu niên tên là Tô Dịch. Minh Nhi có ở nhà không? Hướng Thiên Tù hỏi. Một lão bộc thấp giọng nói, thiếu gia hôm trước sau khi quay về Thiên Nguyên học cung, liền không trở về nữa. Hướng Thiên Tù ồ một tiếng, nói, ngươi nói, đổi ngươi là lục hoàng tử, sẽ vì một thiếu niên mà bỏ qua ủng hộ đến từ Du gia hay không? Lão bộc ngẩn ra một phen, nói, vậy phải xem đáng giá hay không? Hướng Thiên Tù nói, thiếu niên này tên là Tô Dịch, có được thực lực giết chết nhân vật tông sư tầng 2, tiềm lực nhất định cực kỳ đáng sợ. Lão bộc trầm ngâm nói, nếu chỉ là một mình hắn thực lực mạnh mẽ, nhất định không có khả năng so với Du gia ủng hộ càng quan trọng hơn. Ta nếu là lục hoàng tử, có lẽ thà rằng hy sinh Tô Dịch này, để đạt được Du gia đầu nhập vào. Hướng Thiên Tù gật đầu nói, ta cũng cho rằng như thế, nhưng, lục hoàng tử lại thà bỏ qua ủng hộ đến từ Du gia, cũng muốn bảo vệ Tô Dịch kia, thế này liền có chút khác thường rồi. Lão bộc thấp giọng nói, đại nhân, thiếu niên họ Tô này, sẽ có liên hệ với Ngọc Kinh Thành Tô gia hay không? Con ngươi Hướng Thiên Tù chợt co rút lại, người cũng ngồi thẳng lên, vẻ mặt ngưng trọng nói, nếu Tô Dịch này thật sự là người Tô gia. Vậy phiền toái liền to lắm, Ngọc Kinh Thành Tô gia. Đây chính là thế lực đầu sỏ sừng sững ở đỉnh toàn bộ Đại Chu, đủ để ảnh hưởng đến hướng đi của toàn bộ thiên hạ Đại Chu. Nội tình của nó khủng bố, vượt quá tưởng tượng. Đại nhân, lão nô nhớ, gia chủ Tô gia sớm ở 20 năm trước đã từng đáp ứng đương kim Chu Hoàng, sẽ không xen vào tranh đấu của Hoàng thất, 20 năm qua, Tô gia cũng làm như vậy, chưa từng chọn phe đi ủng hộ vị hoàng tử nào. Lão nô thấp giọng nói, theo ta thấy, Tô Dịch này nếu thật sự là con em Tô gia, đâu có thể nào sẽ lựa chọn ở bên người lục hoàng tử cống hiến. Ánh mắt Hướng Thiên Tù lóe lên, nói, Tô gia gia nghiệp lớn, con cháu tông tộc hơn 1.000, thế lực bám vào dưới trướng nó, càng trải rộng trong lãnh thổ Đại Chu. Trong 9 vương khác họ, Tô gia chiếm thứ 3. Trong 18 lộ chư hầu khác họ, Tô gia chiếm thứ 5. Tông tộc như vậy, quyền bính nắm giữ nặng, đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế cục Đại Chu. Nói đến đây, Hướng Thiên Tù ánh mắt sáng quắc nói, nhưng cái này cũng không ý nghĩa, Tô gia sẽ không xuất hiện một ít tên ngu xuẩn không có đầu óc, nhỡ đâu Tô Dịch này thật là con cháu Tô gia thì sao? Lão nô hơi trầm mặt, nói, đại nhân, nếu không lão nô tự mình đi điều tra một chút chi tiết kẻ này. Không được, mấy ngày trước, văn lão quái bên người Du Bạch Đình vì thăm dò chi tiết kẻ này, kết quả trực tiếp chết rồi. Ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi dẫm lên vết xe đổ, Hướng Thiên Tù nghĩ ngợi. Làm ra quyết đoán, bỏ đi, chuyện này, do ta tự mình viết thư nói cho nhị hoàng tử, do nhị hoàng tử phái người tới Tô gia nghe ngóng, liền có thể rõ ràng chân tướng. Ăn xong bữa sáng trà cẩm mua về, Tô Dịch như trước kia dùng thời gian ở trên tu luyện. Tự như sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, đối với hắn không có bất cứ thay đổi nào, vốn trong lòng trà cẩm còn có xấu hổ cùng mất tự nhiên, nhưng mắt thấy Tô Dịch tự như không có việc gì, điều này làm trong lòng nàng ngoài sự thoải mái. Lại không khỏi có chút mất mát. Gã này, thực sự coi như tối hôm qua chưa xảy ra cái gì. Hoặc là, căn bản không mang mình để ở trong lòng. Trà Cẩm cả một ngày đều đang nghĩ vấn đề đáng ghét này, cả người đều có chút mất hồn mất vía. Chương 453, có ta ở đây muốn thua cũng khó, một, thẳng đến lúc bóng đêm buông xuống. Trà Cẩm đột nhiên ý thức được một vấn đề, nếu hôm nay Tô Dịch bỗng nhiên bắt đầu hỏi han ân cần, nhu tình mật ý đối với nàng, vậy sẽ là tình cảnh như thế nào? Vậy so với gặp quỷ cũng không có gì khác nhau. Hồi lâu sau, Trà Cẩm mới tổng kết ra một đáp án như vậy, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, Tô Dịch gã này, vừa lười vừa ngạo, sao có thể biết chiêu trò đi dỗ nữ hài tử. Lúc ngày hôm qua, Văn Linh Tuyết khóc thành như vậy, hắn cũng thờ ơ, không muốn chủ động đi cầu hòa, có thể nghĩ mà biết, gã này căn bản không có khả năng nói một ít lời ngon tiếng ngọt làm người ta buồn nôn. Hắn nếu thực biến thành hạng người miệng lưỡi trơn tru đó, ngược lại làm người ta rất thất vọng. Ngược lại là hắn càng kiêu ngạo, càng không khách khí, mới tỏ ra càng thực. Như vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng hắn sẽ biến thành một nam nhân dối trá nói dối hết bài này đến bài khác, Trà Cẩm nghĩ như thế, trong lòng nàng cũng thoải mái hơn không ít. Sau bữa tối, Trà Cẩm giúp Tô Dịch chuẩn bị xong nước tắm rửa cùng quần áo để thay, liền tính rời khỏi, lại thấy Tô Dịch thuận miệng nói, đợi lát nữa ngươi tới phòng ta. Khuôn mặt tươi đẹp của Trà Cẩm nhất thời đỏ bừng, vành tai trong suốt cũng đang nóng lên, chân tay lúng cuống lúng túng nói, công tử, ta. Thân thể ta còn chưa khôi phục, Tô Dịch tức giận lườm nàng một cái, đầu óc ngươi nghĩ cái gì thế, ngươi có thể tự xem hiểu huyền bí của hỗn động cửu huyền kinh. À, Trà Cẩm ngẩn ra, ngơ ngác nói, công tử là tính chỉ điểm ta tu luyện. Tô Dịch nói, ngươi cho rằng thế nào? Trà Cẩm quá xấu hổ, hận không thể tìm một cái kẻ đất chui vào. Thẳng đến lúc Tô Dịch tắm rửa xong, Trà Cẩm mới nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, đi vào phòng hắn. Qua đây. Tô Dịch lười biếng nằm ở trên giường, lấy ra đoạn đầu trang thứ nhất của hỗn động cửu huyền kinh, nghe cho cẩn thận, ta chỉ giảng giải một lần. Trà Cẩm vội bước lên phía trước, vứt bỏ tạp niệm, nghiêm túc nghe. Bóng đêm như mực, thời gian cực nhanh. Khi chân trời tảng sáng, Trà Cẩm mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại, nhìn màn giường xa lạ, cùng với cái chăn xa lạ kia trên người, không khỏi ngẩn ra một phen, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua. Mình cũng không biết làm sao, hồ đồ liền ở lại phòng Tô Dịch qua đêm. Mấy ngày kế tiếp, Sấu Thạch Cư gió êm sóng lặng, Tô Dịch cũng được thanh tịnh hiếm thấy. Chỉ là ngoài tu luyện, khi ngẫu nhiên nhớ tới Văn Linh Tuyết, trong lòng sẽ nổi lên một chút phiền muộn. Nhưng may mắn, không đến mức vì thế hao tổn tinh thần, Trà Cẩm cũng giống như trước, phụ trách giặt quần áo gấp chăn, bưng trà rót nước vân vân các việc vặt vãnh, chẳng qua không giống với trước kia. Nàng đối với cuộc sống về sau đã đầy cõi lòng khát khao. Sau khi tu luyện hỗn động cửu huyền kinh, nàng mới cảm nhận được mình trước kia nông cạn vô tri cỡ nào, cũng mới rốt cuộc biết tu hành kỳ diệu. Bí pháp này, tự như mở ra một thế giới hoàn toàn mới cho nàng, khiến tầm nhìn, bố cục, cùng với nhận biết đối với tu hành của nàng, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tự nhiên, nàng cũng rốt cuộc ý thức được, vì sao Tô Dịch tuổi còn trẻ, lại có thể nắm giữ lực lượng khủng bố có thể so với tiên thần cỡ đó. Cũng không phải nói hắn là tiên thần thật sự, mà là phương pháp tu luyện hắn nắm giữ, xa xa không phải thế gian này có thể sánh bằng. Chỉ là, mỗi khi ban đêm đến, Trà Cẩm liền có chút mất tự nhiên. Nàng đã rõ chiêu trò của Tô Dịch, giả mượn danh nghĩa chỉ điểm mình tu hành, ám độ trần thương. Nhưng, Trà Cẩm chưa bóc trần, bởi vì mỗi đêm, nghe Tô Dịch trình bày những huyền diệu tu hành kia, quả thực khiến nàng được lợi không phải là ít. Thậm chí là ăn ngon quen mùi. Mỗi ngày đều có chút chờ mong buổi tối đi Tô Dịch nơi đó. Chạng vạng một ngày này, Chu Tri Ly dẫn theo Thường Quá Khách, Trịnh Thiên Hợp đến bái phỏng. Khi nhìn thấy Trà Cẩm, Chu Tri Ly không khỏi ngẩn ra, thiếu chút nữa không dám đi nhận. Bởi vì so sánh với trước kia, Trà Cẩm hôm nay toàn thân trắng trong thuần khiết thanh nhã, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, lại tỏa sáng một phong vận thanh diễm tuyệt tục, loại xinh đẹp đó, như hoa sen nở rộ ở trong gió xuân ấm áp. Thanh tú lịch sự tao nhã, minh tú tuyệt luân. Làm người từng trải, Chu Tri Ly tự nhiên rõ, đây là đã xảy ra cái gì, trong lòng không khỏi thổn thức sầu não một phen. Nói tới, hắn lúc trước đối với Trà Cẩm là si mê không thôi. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, hôm nay Trà Cẩm, đã là người hắn chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám khinh nhận. Tô Huynh, thời gian tiệc trà đã quyết định ở sáng sớm ngày mai, địa điểm ở đỉnh Tây Sơn ngoài thành 10 dặm. Chu Tri Ly rất nhanh đã cho thấy ý đồ đến. Tô Dịch gật gật đầu, nói, ngươi đã chuẩn bị thỏa đáng. Chu Tri Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta tuy cũng chuẩn bị một ít con bài chưa lật, nhưng đến nay còn chưa thăm dò rõ, Hướng Thiên Tù rốt cuộc đã chuẩn bị bao nhiêu thủ đoạn. Nói đến đây, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, trước kia làm hoàng tử, gặp ai nhất định cũng đối với ta cung kính có thừa, nhưng vừa liên lụy đến tranh chấp quyền bính ta mới phát hiện, những cung kính đó đều là giả, tự như trong thành Cổn Châu này, ngay cả các đỉnh cấp thế gia kia cũng dám đối chọi gay gắt với ta. Chương 454, có ta ở đây muốn thua cũng khó. 2. Tô Dịch không có hứng thú nghe hắn thở vắng than dài, nói thẳng, còn có chuyện khác không? Chu Tri Ly vội vàng nói, Tô Huynh, ta vừa đạt được tin tức, nhị ca kia của ta rất có thể đã tìm một ít nhân vật tông sư lợi hại đến trợ trận. Tô Dịch lúc này mới lộ ra một tia hứng thú, nói, lợi hại bao nhiêu? Chu Tri Ly nói nhanh, nghe nói, có nhân vật dữ dằn đủ để chen thân 30 hạng đầu của Đại Chu Tông Sư Bản, nhưng, ta không dám xác định rốt cuộc là ai. Đại Chu Tông Sư Bản. Tô Dịch ngẩn ra, hắn vẫn là lần đầu nghe nói danh sách như vậy. Chu Tri Ly lập tức kiên nhẫn giải thích. Cách mỗi nửa năm, một tổ chức thần bí tên là Thập Phương Các sẽ chỉnh sửa cùng công bố một lần Đại Chu Tông Sư Bản. Người xếp hạng trên đó đều là nhân vật đứng đầu trong cảnh giới tông sư của Đại Chu. Mà có thể chen thân 30 hạng đầu, hầu như thuần một sắc đều là đại lão trong cảnh giới tông sư. Một kẻ hoặc là có được tu vi cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là có được thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo cách nói của Chu Tri Ly, xếp trong 30 hạng đầu, hầu như hơn phân nửa đến từ Ngọc Kinh Thành, hơn nữa ai cũng có được đạo hạnh cảnh giới tông sư tầng 4 trở lên. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít hạng người thiên tài cực kỳ chói mắt trong một thế hệ trẻ tuổi xông vào 30 hạng đầu, nhưng số lượng tương đối ít, như quan môn đệ tử Phạm Hoa Quỳnh của Đại Chu Quốc Sư Hồng Tham Thương, đó là một nhân vật thiên tài chen thân ở hạng 19 Đại Chu Tông Sư Bản, nổi tiếng khắp Đại Chu. Nghe xong, Tô Dịch không khỏi lắc đầu, nói, một cái danh sách mà thôi, nhất định không có khả năng bao quát nhân vật tông sư thực lực cực kỳ mạnh mẽ của thế gian này. Chu Tri Ly cười nói, đây là điều tất nhiên, nhưng, chỉ cần có thể chen thân vào danh sách, cũng nhất định không phải hạng người hư danh. Tô Dịch gật đầu nói, cái này thì đúng. Đúng rồi, Thập Phương Các này là một thế lực như thế nào? Chu Tri Ly lắc đầu, nói, Thập Phương Các cực kỳ thần bí, thế lực này tiềm tàng trong bóng tối, thành viên dưới trướng trải rộng ba nước Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần. Bọn họ bình thường sẽ không để ý tới chuyện trong thế tục, ta cũng là trước kia từng nghe Phụ Hoàng ngẫu nhiên nói tới, thủ lĩnh Thập Phương Các này nghi là một vị lục địa thần tiên cực kỳ mạnh mẽ. Dừng một chút, Chu Tri Ly tiếp tục nói, Thập Phương Các lấy tin tức linh thông nổi tiếng trên đời, chuyên chú thu thập cùng thăm dò các loại tình báo thế gian, cách mỗi một đoạn thời gian còn sẽ công bố với bên ngoài một ít tin tức có liên quan với võ giả. Tô Dịch nói, thú vị, nếu như vậy, về sau muốn tìm hiểu tin tức gì, hoàn toàn có thể từ Thập Phương Các xuất phát. Chu Tri Ly lắc đầu nói, Tô Huynh, người thế gian đều biết, trừ phi thành viên Thập Phương Các tự mình xuất hiện, nếu không, gần như không thể tìm được bọn họ. Tô Dịch ồ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lại hàn huyên một lát, Chu Tri Ly liền dẫn theo Thường Quá Khách, Trịnh Thiên Hợp vội vàng rời khỏi. Sáng sớm ngày mai, tiệc trà sẽ trình diễn ở đỉnh Tây Sơn, vị lục hoàng tử này còn có không ít chuyện đi làm. Công tử, ngài cảm thấy Lục Điện Hạ có phần thắng không? Trà Cẩm tò mò hỏi. Không có, Tô Dịch không cần nghĩ ngợi, hắn nhìn như có chút thông minh vặt, thực ra còn quá non, hoàn toàn không phải đối thủ của những lão già quanh năm đùa bẩn tâm thuật kia. Dừng một chút, hắn nói, đương nhiên, có ta ở đây, hắn muốn thua cũng khó. Ánh mắt Trà Cẩm cổ quái, nào có tự khen mình như vậy? Công tử ngài cũng không thể khiêm tốn một lần. Nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút. Tô Dịch như thực sự không cần khiêm tốn cái gì ở trên loại chuyện này. Trà Cẩm nhẹ nhàng nói, nhưng ta xem vị Lục Điện Hạ này, tự như đối với ngài cũng không có 10 phần tin tưởng, nếu không, cũng không đến mức một bộ dáng tâm sự nặng nề. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mà thôi, mỗi người đều muốn thăm dò con bài chưa lật của đối phương, biết người biết ta, nhưng lúc thật sự so đấu, lại có mấy ai có thể làm được. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, xét đến cùng, đây là bản thân hắn quá yếu. Nếu đủ mạnh, quản cái gì ngưu quỷ xa thần, âm mưu kỹ xảo, một đường nghiền áp qua là được. Trà Cẩm mím môi cười lên, ánh mắt tràn đầy nhu tình. cũng không biết làm sao, khí phách bể nghệ nhìn như thông dong lạnh nhạt, thực ra không để tất cả vào mắt đó trên người Tô Dịch, càng ngày càng khiến nàng mê muội. Nhanh đi chuẩn bị cơm tối đi. Tô Dịch đứng dậy, đi vào lầu các, Trà Cẩm nhìn nhìn sắc trời, lúc này mới phát hiện bóng đêm đã buông xuống. Cũng không biết nhớ tới cái gì, mặt nàng đỏ lên, xoay người vội vàng đi mua cơm. Sáng sớm hôm sau. Trong lúc ngủ mơ Trà Cẩm bị một chuỗi tiếng gõ cửa xa xa truyền đến bừng tỉnh. Trong bờ môi hồng của nàng hàm hồ lẩm bẩm một tiếng, đưa tay cậy một cái ma trảo đặt ở trước ngực mình ra, lúc này mới ngồi dậy. Vừa mặc quần áo, Trà Cẩm vừa thấp giọng nói, công tử, rất có thể là Lục Điện Hạ tới, ta đi mở cửa, khi nói chuyện, nàng đã đứng dậy ra khỏi phòng. Nửa khắc đồng hồ sau. Khi Tô Dịch rửa mặt xong, đủng đỉnh đi ra khỏi lầu cát, chỉ thấy trong đình viện đã có một đám người đứng. Chu Tri Ly, Thường Quá Khách, Thanh Khâm, Trịnh Thiên Hợp, Mục Chung Đình, cùng với một trung niên nho nhã toàn thân đầy hơi thở sách vở. Chương 455, là hắn, một, đây là. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía người trung niên nho nhã, mơ hồ cảm giác đối phương có chút quen thuộc, chỉ thấy người trung niên nho nhã mỉm cười, chủ động chào nói, bỉ nhân Tiết Ninh Viễn, ra mắt Tô công tử. Lúc mấy ngày trước, chúng ta từng có một lần gặp mặt, đại khái là công tử không nhớ rõ. Tô Dịch gật gật đầu, không nói gì thêm, nói, đi thôi. Công tử, ta cũng muốn đi cùng ngươi. Trà Cẩm vội vàng nói. Được. Tô Dịch thuận miệng đáp ứng, đúng rồi, chuẩn bị một ít đồ ăn, cũng mang theo cái ghế mây kia của ta. Mọi người, ai không biết, chỉ sợ đều sẽ cho rằng gã này là đi du lịch nhỉ. Trà Cẩm lại sớm đã quen tác phong của Tô Dịch, vội vàng đi chuẩn bị. Nhân cơ hội này, Chu Tri Ly thấp giọng nói, Tô Huynh, chuyện hôm nay, Tô Dịch liếc hắn, nói, khi lâm trận, lại không thể trầm ổn, cái này chính là tối kỵ, chờ sau khi thắng lợi ở trên tiệc trà lần này. Ta khuyên ngươi tốt nhất rèn luyện tâm tính một phen, nếu không, đời này sợ là không có tiền đồ gì lớn. Chu Tri Ly ngượng ngùng, ông quyền nói, đa tạ Tô Huynh dạy bảo, ta nhất định ghi nhớ trong lòng, thoạt nhìn, Tô công tử tự như đối với chuyến đi tiệc trà lần này tràn đầy tự tin nha. Tiết Ninh Viễn cười nói. Tô Dịch nhìn nhìn vị cầm quyền Tiết thị nhất tộc này, nói, nếu không có lòng tin, vì sao phải cùng các ngươi đi một chuyến này? Nụ cười trên mặt Tiết Ninh Viễn động lại. Tô Dịch đã lười nói thêm, bước thẳng ra ngoài đình viện. Chu Tri Ly thấy vậy, vội vàng đuổi kịp. Gã này càng ngày càng không để ai vào mắt. Thanh Khâm biểu môi, nàng như trước kia, đôi mắt đẹp sắc bén như lưỡi đao, xinh đẹp mà kinh diễm, cả người lộ ra khí tức lười biếng. Chỉ là, khi lại đối mặt Tô Dịch, tâm cảnh của nàng không hiểu sao đã xảy ra rất nhiều khác biệt vi diệu. Tính ra, đây vẫn là lần đầu tiên nàng ở thành Cổn Châu gặp mặt Tô Dịch, nhưng mọi thứ về Tô Dịch, nàng lại hiểu biết rất nhiều. Như mấy ngày trước, Liễu Hồng Kỳ, một vị tồn tại võ tông tầng 3 đến từ Nguyệt Luân Tông ngoại môn trưởng lão, cũng bị Tô Dịch thoải mái giết chết. Nàng càng rõ ràng hơn, Lục Điện Hạ sớm đã mang hy vọng thắng lợi tiệc trà lần này gửi gắm ở trên thân Tô Dịch thiếu niên 17 tuổi này. Mà khi nhìn thấy Trà Cẩm một nữ nhân tuyệt đẹp như vậy vui vẻ theo ở bên người Tô Dịch, trong lòng Thanh Khâm có chút phức tạp. Nàng tự nhiên sẽ không coi Trà Cẩm là một nghệ kỹ để đối đãi. Nhưng nàng lại không cách nào tưởng tượng, một chân truyền đệ tử Nguyệt Luân Tông, sao có thể cam tâm làm bạn ở bên người Tô Dịch làm một thị nữ. Hơn nữa xem vẻ mặt Trà Cẩm, rõ ràng chính là cam tâm tình nguyện. Nếu lúc trước ở trên lâu thuyền, ta đáp ứng ở bên cạnh hắn làm thị nữ, lại sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Thanh Khâm lắc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm này. Mỗi người đều có theo đuổi của mình. Nàng không làm được chuyện bực này. Rất nhanh, đoàn người bọn họ liền khởi hành, ngồi xe ngựa rời khỏi thành Cổn Châu, đi hướng Tây Sơn xa 10 dặm ngoài thành. Tây Sơn cao khoảng 300 trượng, thế núi dốc đứng, sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng rõ. Chân Tây Sơn, đầu người chen chúc, rậm rạp đều là bóng người, đều đang thấp giọng nghị luận với nhau, ánh mắt mang theo chờ mong. Tin tức liên quan tiệc trà Cổn Châu lần này, sớm ở đoạn thời gian gần đây đã ồn ào huyên náo, khiến thế lực lớn nhỏ cảnh nội Cổn Châu chú ý, ai cũng rõ, trên tiệc trà lần này, sẽ chọn ra tổng đốc nhiệm kỳ mới cảnh nội Cổn Châu, thậm chí, vì giành vị trí tổng đốc này, còn đưa tới tranh phong cùng đọ sức giữa nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử Đại Chu. Đối với toàn bộ thế lực lớn nhỏ chiếm cứ đất sáu quận cảnh nội Cổn Châu mà nói, bọn họ không thể không chú ý, bởi vì tổng đốc mới chỉ cần chọn ra, thế lực lớn nhỏ cảnh nội Cổn Châu chắc chắn nên đón một lượt tẩy bài. Ở lối vào sơn đạo đi thông đỉnh núi, một mũi sĩ tốt dũng mãnh đến từ Xích Lân quân đóng ở nơi đó, đều mặc xích lân giáp, lưng đeo xích lân chiến đao, trận thế như rừng, sát khí lạnh lẽo khiếp người. Phụ trách nhiệm vụ phòng thủ lần này chính là Viên Lạc Vũ Vạn Phu trưởng trẻ tuổi nhất Xích Lân quân. Ừm. Đám người phụ thân thế mà cũng đến đây, Viên Lạc Vũ đột nhiên chú ý tới, cách đó không xa, đám người phụ thân Viên Võ Thông, Mùi Mùi Viên Lạc Hề đi tới, người thân gặp lại, Viên Lạc Vũ chỉ gật gật đầu. Trước mắt, hắn là Vạn Phu trưởng Xích Lân quân, cần đóng ở nơi đây mọi lúc, làm hết phận sự. Viên Võ Thông mỉm cười, nói với Viên Lạc Hề bên cạnh, nhị ca con bây giờ lăn lộn không tệ đâu. Viên Lạc Hề không yên lòng gật gật đầu, một đôi mắt sáng của nàng nhanh chóng nhìn quét người khác ở đây, như đang tìm kiếm cái gì. Tô tiên sinh nào có thể xuất hiện ở đây? Viên Võ Thông liếc một cái nhìn thấu tâm tư Viên Lạc Hề, không khỏi lắc đầu một phen. Viên Lạc Hề hơi ngượng ngùng, nói, phụ thân, một việc trọng đại vạn người chú ý như vậy, Tô tiên sinh khẳng định sẽ đến. Viên Võ Thông gật gật đầu, nói, Lục Điện Hạ coi Tô tiên sinh là quý nhân. Lần này hắn nếu có thể mời Tô tiên sinh hỗ trợ, tất có thể thêm một ít phần thắng. Ánh mắt hắn nhìn quét xung quanh, cũng phát hiện rất nhiều đại nhân vật thân phận bất phàm. Có người là nhân vật bá chủ đến từ đất sáu quận Cổn Châu, quyền bính có được, đủ để ảnh hưởng đất một quận. Có người là thủ lĩnh thế lực lớn đến từ trong thành Cổn Châu, hoặc là danh túc thế hệ trước, hoặc là kiêu hùng hùng cứ một phương. Chương 456, là hắn, hai, hôm nay... Tất cả đều hội tụ dưới chân Tây Sơn này, có thể xưng là đại lão tập hợp, danh gia tập trung. Trường hợp đó khiến Viên Võ Thông nhìn mà trong lòng cũng dâng trào một phen. Hắn coi như là một phương đại lão trong quận thành Vân Hà, nhưng ở khu vực này, nhân vật giống như hắn, lại là khắp nơi có thể thấy được. Viên Võ Thông như cảm khái nói, biết vì sao đại ca con cố ý phải tới Ngọc Kinh Thành xông pha chưa? Chính là vì chỉ có đi ra ngoài, mới có thể nhìn thấy thiên địa to lớn. Nếu ở lại quận thành Vân Hà địa phương nhỏ bực này mãi, dù có thiên phú cùng tiềm lực nghịch thiên, cũng sẽ bị bao phủ. Viên Lạc Hề cái hiểu cái không? Viên Võ Thông không nói thêm nữa. Thế đạo này từ trước tới giờ đã như thế, núi cao còn có núi cao hơn. Quận thành Vân Hà phồn hoa cỡ nào, nhưng ở cảnh nội Cổn Châu, chung quy cũng chỉ là một trong sáu quận mà thôi. Tương tự, so với thiên hạ Đại Chu, thành Cổn Châu chung quy cũng chỉ là nội địa một châu mà thôi. Xa xa không thể đi đánh đồng với Ngọc Kinh Thành. Nếu lại phóng mắt toàn bộ Thương Thanh Đại Lục, Đại Chu cũng thăng cấp chỉ là một cái trong hơn trăm quốc gia mà thôi. Tất cả cái này cũng liền quyết định, vị trí địa vị càng cao, lại càng thêm có thể khắc sâu cảm nhận được, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, tưng bá, tiệc trà hôm nay, thực hiếm thấy. Dưới chân Tây Sơn, khu vực một bên khác, người phụ trách Kim Thạch các thành Cổn Châu Hoa Nhan yểu điệu đứng ở nơi đó. Nàng trang dung thanh nhã, khí chất trong đoan trang thuộc tỉnh, có phong tình uyển chuyển hàm xúc mềm mại đáng yêu khác. Ưng bá tóc bạc trắng cảm khái nói, xem tình huống này, các thế lực lớn sáu quận Cổn Châu, nhân vật lừng lẫy thành Cổn Châu, có hơn phân nửa đều đã đến, ta nghe nói, nhị hoàng tử đã mười phần nắm chắc chính đối với tiệc trà lần này, ngay cả thập phương các bên kia truyền ra tin tức cũng cho rằng, lục hoàng tử lần này thua chắc. Hoa Nhan nhẹ nhàng nói. Thập phương các cũng cho rằng như vậy. Ưng bá động dung. Thập phương các lấy tin tức linh thông danh truyền thiên hạ, thế lực thần bí này đã dám làm ra suy đoán như thế, sợ là sớm nắm giữ rất nhiều tin tức không muốn ai biết. Không sai, trong mắt Hoa Nhan nổi lên một mảng tia sáng kỳ dị, nói, hơn nữa, thập phương các đã tìm hiểu được con bài chưa lật lớn nhất của lục hoàng tử, chính là một người trẻ tuổi tên là Tô Dịch. Tô Dịch. Ưng bá có chút nghi hoặc. Hoa Nhan lắc đầu nói, ta chưa từng gặp. Nhưng theo tin tức thập phương các nói, người trẻ tuổi này vô cùng khó lười, ban đầu là kẻ bỏ đi của Thanh Hà Kiếm Phủ, dưới việc tu vi mất hết, ở Trễ Văn Thị nhất tộc thành Quảng Lăng, vốn là một nhân vật như phế nhân, nhưng một năm sau, hắn lại như một con ngựa ô cường thế quật khởi. Hơn một tháng trước, hắn từng lấy tu vi bàn huyết cảnh, đoạt được hạng nhất thi đấu Long Môn thành Quảng Lăng, từ khi đó bắt đầu, chuyện xảy ra ở trên người hắn liền bắt đầu trở nên không thể tưởng tượng. Mạnh mẽ như phủ chủ Thanh Hà Kiếm Phủ Mộc Thương Đồ, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Quận thủ quận Vân Hà Tần Nhược Uyên kiêu hùng lâu năm cỡ đó, cũng bị hắn một kiếm giết, Ngoài ra, ba vị hộ pháp âm sát môn bọn huyết hành chân nhân đều chết bởi tay hắn. Mà tất cả cái này, đều xảy ra ở trong hơn một tháng thời gian này. Nghe xong, Ưng Bá cũng không khỏi kinh ngạc, Động Dung nói, trên người kẻ này rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sao có thể trở nên mạnh mẽ như thế, đôi mắt đẹp của Hoa Nhan nổi lên tia sáng kỳ dị, đây cũng là điều ta tò mò, nghe nói Thập Phương Các đã coi Tô Dịch là nhân vật quan trọng, đối đãi, đang toàn lực điều tra thân thế cùng lai lịch của hắn, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể đạt được một ít đáp án. Ưng Bá trầm ngâm một lát, nói, Tô Dịch cho dù mạnh nữa, nhưng chung quy chỉ là một người. Lục hoàng tử sao có thể coi hắn là con bài chưa lật lớn nhất, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cần biết, tiệc trà lần này liên lụy cũng không chỉ là các đại lão đứng đầu kia trong thành Cổn Châu, sau lưng còn có thế lực nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử đại biểu. Chỉ dựa vào một mình Tô Dịch, sao có thể thay đổi tất cả cái này? Hoa Nhan ngẩn ra một lát, nói, đúng vậy, trong lòng ta cũng rất khó hiểu, đây cũng là nguyên nhân ta lần này muốn đích thân đến nhìn một cái, sau đó, nàng lại bổ sung nói, đương nhiên, Thập Phương Các đã từng phân tích, lục hoàng tử lần này đã là kết quả nhất định thất bại, nghĩ hẳn dù là Tô Dịch thần bí kia nhúng tay, cũng không thể xoay chuyển được. Mới nói tới đây, xa xa xôn xao một phen. Lục hoàng tử đến rồi. Tên râu sồm kia bên người hắn, hẳn chính là Thường Quá Khách nhân vật tông sư của Tiềm Long Kiếm Tông, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Gia chủ Trịnh gia chủ Tiết gia cũng làm bạn bên người hắn. Mục Chung Đình vị quận thủ quận Ung Hòa này may mắn cỡ nào, có thể được lục hoàng tử nhìn trúng. Trong tiếng nghị luận, chỉ thấy nơi xa một đội xe ngựa tạm dừng, đoàn người Chu Tri Ly lục tục đi xuống, khiến toàn trường chú ý. Đương nhiên, Tô Dịch cùng Trà Cẩm bên người, cũng bị rất nhiều đại nhân vật chú ý tới, nhưng chỉ có ít ỏi một nhóm người nhận ra thân phận bọn họ. Phụ thân, là Tô Tiên Sinh. Đôi mắt Viên Lạc Hề sáng lên, vui mừng nói, chương 457, phản bội. Một, Viên Võ Thông cầm chặt cánh tay nàng, thấp giọng nói, nha đầu, thu liễm chút, đây cũng không phải là thời điểm bình thường, chờ tiệc trà kết thúc, chúng ta lại đi chào. Trong lòng hắn cũng dâng lên cảm xúc khác thường, Lục Điện Hạ là tiêu phí tâm huyết lớn bao nhiêu, mới mời nổi Tô Tiên Sinh trợ trận. Hắn chẳng lẽ chính là Tô Dịch, mà lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch do Lục Điện Hạ Chu Tri Ly tự mình làm bạn, mặc một bộ áo bào xanh, Hoa Nhan không khỏi sửng sốt. Đôi mắt đẹp lặng yên trợn to. Lúc mấy ngày trước, nàng còn từng tự mình tiếp kiến thiếu niên áo bào xanh này, còn sinh ra hứng thú rất lớn đối với hắn, nhưng không ngờ được, thiếu niên này lại rất có thể chính là Tô Dịch toàn thân lộ ra khí tức thần bí kia. Ưng Bá ngẩn ra một phen, nói, tiểu thư, ngươi nhận ra hắn. Hoa Nhan thấp giọng nói, Ưng Bá, còn nhớ đoạn thời gian trước ta nói với ngươi sự kiện đó không, có người cầm vũ khí của ba vị tông sư môn khách bên người tam hoàng tử. Đến Kim Thạch các chúng ta chào hàng. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng, đối phương chỉ là một tiểu nhân vật tiêu thụ tang vật. Nhưng bây giờ xem ra, chúng ta tất cả đều nhìn nhầm rồi. Nói đến đây, trong lòng nàng dâng lên cảm xúc vi diệu, Ưng Bá không khỏi động dung, hít vào thật sâu, chẳng lẽ người nọ ngươi nói chính là bây giờ làm bạn ở bên người lục hoàng tử? Tô Dịch. Không sai, chính là hắn. Đôi mắt đẹp của Hoa Nhan nổi lên nét kinh ngạc. Như phát hiện một bí mật kinh thế, thanh âm lộ ra một tia hưng phấn, như thế suy đoán, ba vị môn khách kia bên người tam hoàng tử, rất có thể chính là chết ở trong tay Tô Dịch này. Nàng từng tìm hiểu từ Trà Cẩm tên họ của Tô Dịch, nhưng Trà Cẩm lại tuyệt không đề cập tới, nhưng bây giờ, nàng đã hiểu rõ toàn bộ. Ưng Bá lúc này cũng phản ứng lại, ánh mắt lóe lên, thiếu niên này cũng thật đủ hung mãnh, đánh bại Thanh Hà kiếm phủ phủ chủ Mộc Thương Đồ. Giết quận thủ quận Vân Hà Tần Nhược Uyên, diệt ba người bọn huyết hành của âm sát môn, hôm nay, ngay cả ba vị tông sư môn khách bên người tam hoàng tử, đều rất có thể là chết vào tay hắn, quả thực làm người ta không dám tin. Vậy mới thú vị, Hoa Nhan mắt đẹp long lanh, trên nét mặt đã hiện lên một mảng chờ mong, nói, ta đối với tiệc trà hôm nay càng thêm cảm thấy hứng thú hơn. Ngay tại dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, đoàn người Tô Dịch đi thẳng tới chỗ chân núi. Ti chức ra mắt Điện Hạ, ra mắt Tô Tiên Sinh. Viên Lạc Vũ đóng tại nơi đó nghiêm nghị ông quyền chào. Khi nhìn thấy Tô Dịch, trong ánh mắt hắn cũng nổi lên một tia ngạc nhiên lẫn vui mừng, không ngờ vị nhân vật thần thông quảng đại, tự như trích tiên này, thế mà cũng đến đây. Tô Dịch liếc Viên Lạc Vũ một cái, nói, nếu có rảnh, có thể đi sáu thạch cư trong thành tìm ta uống rượu. Viên Lạc Vũ vội vàng cười đáp ứng. Một màn như vậy, khiến sĩ tốt Xích Lân Quân khác bên người hắn cũng không khỏi liếc nhìn, có chút tò mò thân phận của Tô Dịch. Mà một sĩ tốt trong đó thì lộ ra nét phức tạp, hơi cúi đầu, trong lòng dâng lên cảm giác cay đắng thất bại khôn kể. Sĩ tốt này chính là Mạc Thiên Lăng. Năm đó sau khi bị Thanh Hà Kiếm Phủ trục xuất, liền ở trong Xích Lân Quân cống hiến. Mà ở trên thi đấu Long Môn thành Quảng Lăng lúc trước, Mạc Thiên Lăng ở trong quyết đấu vấn đỉnh hạng nhất, đã hoàn toàn thua dưới tay Tô Dịch. Vật đổi sao dời, ngắn ngủn hơn một tháng thời gian mà thôi. Mạc Thiên Lăng vẫn chỉ là một tên thiên phu trưởng, nhưng Tô Dịch lại sánh vai mà đi với Lục Hoàng Tử. Thế này bảo Mạc Thiên Lăng sao có thể không rõ, mình sớm bị Tô Dịch bỏ lại xa xa ở phía sau. Khi đối thủ mạnh đến mức khiến mình theo không kịp, mới có thể hiểu được loại cay đắng cùng mất mát đó, chẳng qua, không có ai chú ý tới Mạc Thiên Lăng khác thường. Tô Dịch cũng căn bản không chú ý tới bại tướng dưới tay ngày xưa. Đối với những nhân vật không quan trọng đó, trước giờ hắn cũng lười đi chú ý. Đỉnh Tây Sơn. Biển mây quay cuồng, tiếng thông reo từng trận. Trên một mảnh đất trống, bài trí hai hàng bàn cùng chỗ ngồi đối mặt nhau. Tổng đốc Hướng Thiên Tù cùng nhân vật tộc trưởng Triệu, Bạch, dù ba đại thế gia đỉnh cấp đều đã đến đủ, đang cười nói, các đại nhân vật này ở thành Cổn Châu dậm chân một cái có thể chấn động ba lần, có được quyền bính ngập trời, đều rất thông dong và bình tĩnh. Du Bạch Đình sâu sắc chú ý tới, ở bên cạnh Hướng Thiên Tù, còn có hai gương mặt xa lạ. Một ông lão tóc bạc, tướng mạo chất phác, mặc một bộ đạo bào phong hỏa, cả người tràn đầy khí chất điềm đạm. Một vị là người trung niên tay cầm quạt lông, tướng mạo tuấn tú, quần áo đều cực kỳ chú ý, thần thái cử chỉ hiển lộ ra hết phong phạm thanh quý ung dung. Hướng Thiên Tù chưa giới thiệu thân phận hai vị này, nhưng trong lòng Du Bạch Đình đã phán đoán ra, lai lịch hai người này nhất định không phải là nhỏ. Thậm chí, rất có thể chính là con bài chưa lật Hướng Thiên Tù che giấu đã lâu. Không đúng, Hướng Thiên Tù tên cáo già này, con bài chưa lật tuyệt đối không có khả năng chỉ những thứ này. Du Bạch Đình thầm nghĩ. Đang suy nghĩ, đột nhiên chân núi truyền đến một tiếng trống vang dội, ngay sau đó một tiếng quát to vang lên, lục điện hạ đến, thanh âm truyền tận trời xanh. Chương 458, Phản Bội, 2, Hướng Thiên Tù nghe vậy, ánh mắt nhìn quanh, cười nói, các vị, đợi lát nữa chúng ta liền cùng nhau kiến thức một chút, lục điện hạ lần này mang theo bao nhiêu kinh hỷ tiến đến. Tất cả mọi người đều không khỏi cười lên, dáng vẻ thông dong nhàn nhã. Ánh mắt Hướng Thiên Tù nhìn về phía một nam tử áo bào vàng ở bên, cười ha ha nói, Trương Đại Nhân, sau khi tiệc trà lần này kết thúc, ngươi sẽ trở thành tổng đốc nhiệm kỳ mới của Cổn Châu, ngươi cần phải mở tiệc chiêu đãi chúng ta một phen thật tốt. Nam tử áo bào vàng dáng người cường tráng, râu tóc như mực, chính là quận thủ quận Hoài An Trương Lăng Vũ. Nghe vậy, hắn vội vàng ôm quyền nói, nhận được lời tốt lành của Hướng Đại Nhân, ta ngày hôm qua đã dặn dò hạ nhân, ở Ma Thiên Lâu bày tiệc. Chỉ chờ các vị đại giá quang lâm. Rất nhanh, trên đường núi cách đó không xa đã truyền đến một trận tiếng bước chân. Đám người Hướng Thiên Tù đều dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn qua đó. Chỉ thấy Lục Hoàng Tử Chu Tri Ly dẫn một đám người dọc theo sơn đạo đi tới. Lục Điện Hạ, chúng ta đợi đã lâu, mau mau cho mời, Hướng Thiên Tù phát ra tiếng cười to sang sảng, chủ động chào đón. Trên khuôn mặt Chu Tri Ly tự có một uy nghiêm và khí thế thuộc về hoàng tử. Hơi chắp tay nói, để các vị đợi lâu rồi. Hướng Thiên Tù hào sảng cười nói, chúng ta cũng vừa đến không lâu, điện hạ mau vào ngồi. Chu Tri Ly gật gật đầu, hỏi, Vân Quang Hầu không ở đây sao? Hắn lúc trước ở chân núi nhìn thấy Xích Lân Quân đóng ở đó, còn tưởng Vân Quang Hầu thân cửu tung sớm đã tới trên đỉnh núi này. Hướng Thiên Tù cười nói, lúc tối hôm qua, Vân Quang Hầu tới Thiên Nguyên Học Cung bái phỏng một người bạn cũ, không tính đích thân tham dự đến trong tiệc trà lần này nữa. Chu Tri Ly ồ một tiếng, liền không nói thêm nữa. Nhưng ngay lúc này, Thường Quá Khách đột nhiên giật mình nói, Kháng Sư Huynh. Người sao lại đến đây? Cách đó không xa, ông lão đầu bạc, tướng mạo chất phác, mặc đạo bào phong hỏa lạnh nhạt nói, Thường Sư Đệ, Thanh Khâm Sư Muội, ta lần này cũng là phụng mệnh mà đến. Thường Quá Khách cùng Thanh Khâm nhìn nhau một cái, trong lòng đều trầm xuống. Ông lão tên Kháng Sơn Cảnh, là một trong các ngoại môn chấp sự của Tiềm Long Kiếm Tông. Nghe lệnh từ phó tông chủ Sử Phong Lưu. Mà Sử Phong Lưu là sư tôn của Tam Hoàng Tử. Có thể nói, Kháng Sơn Cảnh chính là người thuộc phe cánh Tam Hoàng Tử. Thường Quá Khách nào có thể quên, chuyện trước đó không lâu, ở trong rừng núi hoang vắng kia, bị ba môn khách cảnh giới tông sư bên người Tam hoàng tử đuổi giết. Mà lúc này, Kháng Sơn cảnh lại xuất hiện ở đây, căn bản không cần nghĩ, tất là phụng mệnh đến trợ trận cho bọn Hướng Thiên Tù. Người của Tam hoàng tử lại xuất hiện ở trong trận doanh nhị hoàng tử, cái này cũng rất dễ giải thích, bởi vì hai vị hoàng tử này đã sớm đạt thành quan hệ liên minh. Trong lòng Chu Tri Ly cũng lộc bộc một tiếng, ánh mắt hơi ngưng trọng, hắn tuy không biết Kháng Sơn cảnh, lại có thể phán đoán ra, đối phương cũng đến từ Tiềm Long Kiếm Tông. Hướng đại nhân thủ đoạn tốt, Chu Tri Ly cảm thán một tiếng. Hướng Thiên Tù cười ha ha nói, Hướng mổ cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Nói xong, hắn hướng mọi người bên cạnh giới thiệu, các vị, vị này chính là cao nhân Tiềm Long Kiếm Tông, Kháng Sơn cảnh kháng chân nhân, tu vi tông sư tầng 3, thế ngoại cao nhân thật sự. Trong lòng Du Bạch Đình chấn động, âm thầm cảm khái, lúc trước ai có thể ngờ được, một hồi tiệc trà mà thôi, thế mà lại khiến lực lượng đại chu đệ nhất thánh địa Tiềm Long Kiếm Tông cũng xen vào. Trong lòng gia chủ Triệu gia Triệu Kình, gia chủ Bạch gia Bạch Hãn Hại, quận thủ quận Hoài An Trương Lăng Vũ cũng chấn động, ánh mắt nhìn về phía Kháng Sơn cảnh cũng thay đổi. Duy chỉ có trung niên tuấn tú tay cầm quạt lông kia vẻ mặt như cũ, giống như sớm biết được những thứ này. Trái lại Chu Tri Ly bên này, trong lòng bọn Trịnh Thiên Hợp, Mục Chung Đình đều trầm xuống, lúc này mới vừa đến đỉnh núi, đã ăn một đòn ra oai phủ đầu. Bởi vì trước đó, bọn họ cũng không ngờ, Kháng Sơn cảnh sẽ xuất hiện ở đây, Trà Cẩm có chút khẩn trương. Nàng là truyền nhân đại nguyện Nguyệt Luân Tông, ở loại địa phương này, khó tránh khỏi sẽ lo lắng bị nhìn thấu thân phận. Nhưng, Trà Cẩm rõ ràng nghĩ nhiều rồi. Mọi người ở đây tuy cũng đều kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nàng, nhưng vẫn chưa quá chú ý, duy chỉ có Tô Dịch thờ ơ đối với điều này, coi như không thấy. Những người có mặt ở đây có lẽ ở trong thế tục này có quyền bính ngập trời, nhưng đối hắn mà nói, chung quy cũng là một đám người xa lạ mà thôi, cái gì thân phận, cái gì lai lịch, hết thảy đều không quan trọng, tự nhiên cũng lười đi chú ý, điện hạ, mau mời vào ngồi. Hướng Thiên Tù nhiệt tình mời. Chu Tri Ly gật gật đầu, ngồi ở trên chỗ ngồi hướng về phía đông. Thường quá khách, Trịnh Thiên Hợp bọn họ đều lần lượt ngồi xuống. Tô Dịch tự mình đánh giá xung quanh một lần, lựa chọn một vị trí tới gần vách núi, nói, đặt ghế mây ở đó. Trà Cẩm nghe vậy, vội vàng đi làm, sau đó, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn chăm chú, Tô Dịch lười biếng nằm ở ghế mây. Từ góc độ này của hắn, vừa vặn có thể nhìn thấy biển mây quay cuồng dưới nắng sớm, cảnh tượng rất bao la hùng vĩ. Về phần các ánh mắt kinh ngạc ở phụ cận chiếu đến, hoàn toàn bị Tô Dịch mặc kệ. Tô Huyền Quân hắn làm việc, làm sao để ý tới những ánh mắt thế tục này? Chương 459, Phản Bội, 3, Huống Chi, các tục vật đang ngồi đó đấu tranh vì quyền bính thế tục, nào so được với phong cảnh trời quang mây tạnh kia càng làm người ta vui lòng hơn. Bọn Chu Tri Ly, Trịnh Thiên Hợp thấy vậy, vẻ mặt đều trở nên có chút khác thường, xem bộ dáng lười nhác này, Tô Công Tử thật đúng như là đến du lịch. Nói ra kỳ quái, khi bọn họ thấy một màn như vậy, trong lòng lại không hiểu sao kiên định hơn không ít, giống như Tô Dịch càng lười nhác, càng bày ra tư thái không hợp quy củ, lại càng có thể chứng minh trong lòng hắn tràn ngập tự tin. Nhưng ở trong mắt bọn Hướng Thiên Tù, tư thái của Tô Dịch giờ phút này, đã không thể dùng hai chữ càn rỡ để hình dung, quả thực là kiêu ngạo đến mức không thể nói lý. Nhưng, nếu luận lòng dạ, các đại nhân vật trong thế tục này kẻ nào cũng thâm sâu. Tự nhiên sẽ không vì thế tức giận, trực tiếp nổi trận lôi đình. Lục Điện Hạ, vị này chẳng lẽ chính là vị Tô Dịch Tô Công Tử kia bên cạnh ngươi? Hướng Thiên Tù cười ha ha hỏi. Không sai. Chu Tri Ly lạnh nhạt nói. Hướng Thiên Tù than nhẹ, nói, người không khinh cuồng uổng thiếu niên, phong thái Tô Công Tử, quả nhiên không giống với những người bạn cùng lứa tuổi kia. Chu Tri Ly nhíu mày, nói, Hướng Đại Nhân, mọi người đều đã đến đủ. Chúng ta liền trực tiếp nói việc chính thì tốt hơn. Hướng Thiên Tù rất tán đồng nói, lời Điện Hạ nói, chính hợp tâm ý Hướng Mổ. Nói xong hắn chỉ quận thủ quận Hoài An Trương Lăng Vũ bên cạnh, nói, Điện Hạ, đây là tổng đốc mới chúng ta chọn ra, chỉ cần ngài gật đầu, tiệc trà hôm nay liền có thể kết thúc ở trong tất cả đều vui. Chu Tri Ly hừ lạnh nói, ta lần này là phụng khẩu dụ phụ hoàng mà đến, chuyên môn phụ trách công việc bổ nhiệm tổng đốc mới của Cổn Châu, ở trên chuyện này. Sao có thể do các ngươi định đoạt? Chẳng lẽ Hướng đại nhân ngươi còn tính kháng chỉ hay sao? Hướng Thiên Tù ngẩn ra một phen, cười nói, nhưng theo Hướng Mổ biết, bệ hạ cũng nói, nếu nhị điện hạ có nhân tuyển thích hợp, cũng có thể đề cử ra, đi cạnh tranh vị trí tổng đốc này. Mà Trương Lăng Vũ Trương Đại Nhân, chính là người nhị điện hạ lựa chọn, hắn trẻ trung khỏe mạnh, mưu lược hơn người, đảm nhiệm chức tổng đốc Cổn Châu, là quá thích hợp. Chu Tri Ly vẻ mặt lạnh nhạt nói, nhưng theo ý ta, Mục Trung Đình Mục Đại Nhân mới là nhân tuyển thích hợp nhất. Khi hai người nói chuyện với nhau, đối chọi gay gắt lẫn nhau, khiến không khí tiệc trà này cũng áp lực hơn không ít. Chỉ có mình Tô Dịch Như không cảm thấy, nằm ở ghế mây, vừa uống rượu, vừa ăn điểm tâm cùng đồ ăn vặt trà cẩm chuẩn bị, thưởng thức biển mây mênh mông xa xa ở trong nắng sớm nổi lên mỹ lệ, thanh thản mà thông dong. Lục Điện Hạ, chúng ta không bằng nói trắng ra, ở dưới thế cục cỡ này, ngươi đã hầu như không có cơ hội đề cử Mục Trung Đình làm tổng đốc. Ánh mắt Hướng Thiên Tù chăm chú nhìn Chu Tri Ly, mỉm cười nói, tương tự, Hướng Mỗ cũng không muốn ở trên chuyện này, hoàn toàn mâu thuẫn không thể giải quyết với Điện Hạ, không bằng. Ngài lui nhường một bước như thế nào? Hắn tràn đầy tự tin, vẻ mặt tự tin bể nghệ, một bộ tư thái nắm chắc thắng lợi. Chu Tri Ly hừ lạnh, nói, vì sao không phải ngươi nhượng bộ? Nụ cười trên mặt Hướng Thiên Tù nhạt đi, khẽ thở dài, Hướng Mỗ tôn kính Điện Hạ. Nhưng Điện Hạ nếu khiến Hướng Mỗ khó xử, cũng chỉ có thể theo lý cố gắng. Chu Tri Ly bật cười, nói, được rồi, ngươi cũng đừng nói nhảm nữa, trực tiếp lấy ra con bài chưa lật là được, Chu Tri Ly ta nếu tiếp được, vậy thì ngại quá, vị trí tổng đốc này, liền không phải do các ngươi định đoạt. Hướng Thiên Tù cũng không khỏi cười lên, nói, Điện Hạ khoái nhân khoái ngữ, vậy Hướng Mỗ liền bêu xấu. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn tộc trưởng Tiết Gia Tiết Ninh Viễn một cái, nói, Tiết huynh, mời đến bên này ngồi. Bọn Chu Tri Ly đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khẽ biến sắc. Chỉ thấy Tiết Ninh Viễn vương người đứng dậy, thở dài ông quyền nói, Lục Điện Hạ, không phải Tiết Mỗ không ủng hộ cách làm của ngươi, thật sự là ở trong mắt Tiết Mỗ, Trương Lăng Vũ Đại Nhân do nhị Điện Hạ chọn, mới thích hợp nhất đảm nhiệm chức tổng đốc này. Một đoạn lời, khiến toàn trường yên tĩnh, vẻ mặt bọn Chu Tri Ly đều lúc sáng lúc tối, bị đánh không kịp trở tay. Ai cũng không ngờ, vị tộc trưởng Tiết Gia này thế mà lại sớm đã phản bội Lục Điện Hạ, lựa chọn gia nhập trong trận doanh của nhị hoàng tử. Dù là Du Bạch Đình thấy vậy, cũng không khỏi nhìn Hướng Thiên Tù thêm một cái, tên cáo già này thế mà còn cất giấu một chiêu như vậy. Mắt thấy Tiết Ninh Viễn tới trận doanh đối diện ngồi xuống, Chu Tri Ly sắc mặt âm trầm nói, Tiết Ninh Viễn, ngươi là đứng đầu một tộc, lại lật lọng, thay đổi thất thường, không sợ bị người đời nhạo báng. Tiết Ninh Viễn khí chất nho nhã than thở nói, chim không chọn cành mà đậu, huống chi trên người Tiết Mỗ gách vác toàn bộ tông tộc, tự nhiên không thể theo Lục Điện Hạ một đường đi đến tối, dừng một chút, hắn nhẹ nhàng nói, Điện Hạ, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi cũng thấy rồi, trong thế cục trước mắt, ngươi đã ở trong hoàn cảnh xấu, vì sao không thể lui nhường một bước? Ngươi tên phản đồ này thế mà còn khuyên ta cúi đầu thoái nhượng. Chu Tri Ly giận quá mà cười. Điện Hạ, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, Tiết Ninh Viễn nói xong, đưa tay chỉ Tô Dịch ngồi ở bên vách đá, lời nói mang theo sự khinh thường nói, hoặc là nói, Điện Hạ thực cho rằng ở dưới loại thế cục này, Tô Dịch cuồng vọng tự đại này, có thể giúp ngươi ngăn cơn sóng dữ. Chương 460, kẻ đáng thương thân phận bị vạch trần. Một, bọn Chu Tri Ly đều giật mình. Chạng vạng hôm qua cùng sáng sớm hôm nay, Tiết Ninh Viễn hai lần gặp Tô Dịch, đều khiêm tốn có lễ. Chưa biểu lộ bất cứ cảm xúc khác thường nào, ai có thể ngờ, hắn giờ phút này lại mắng Tô Dịch là cuồng vọng tự đại. Thái độ khinh thường không chút nào che giấu, hoàn toàn cùng hắn trước đó như hai người khác nhau. Trà Cẩm nhíu mày, trong lòng rất không thoải mái. Nàng cũng không thể tưởng tượng, đường đường tộc trưởng một trong năm đại thế gia đứng đầu thành Cổn Châu, sẽ trở mặt nhanh như vậy. Tô Dịch không để ý những thứ này, tự rót tự uống, lạnh nhạt như trước. Nhưng loại tư thái này của hắn, lại như khiến Tiết Ninh Viễn càng thêm không sợ hãi, than thở lắc đầu, mấy ngày trước, ta theo Điện Hạ cùng đi bái phỏng Tô Dịch này, đã phát hiện kẻ này không để ai vào mắt, dù có một thân bản lĩnh, lấy tính cách của hắn, sớm hay muộn sẽ trêu chọc tai ương ngập đầu. Nhưng Điện Hạ thế mà lại coi hắn là phụ tá đắc lực, còn cho rằng bằng hắn một thiếu niên lang ngông cuồng, có thể quyết định thắng bại tiệc trà lần này, điều này buồn cười cỡ nào, Tiết Ninh Viễn nói đến đây. Trong ánh mắt đã mang theo khinh thường nồng đậm. Đủ rồi. Chu Tri Ly vỗ bàn trước người, sắc mặt âm trầm. Đám người Hướng Thiên Tù không khỏi cười lên. Lục Điện Hạ vẫn là quá trẻ tuổi, gặp một ít đã kích mà thôi, đã thiếu kiên nhẫn. Hướng Thiên Tù thản nhiên mở miệng, Điện Hạ, Tiết tộc trưởng đã làm ra quyết đoán, ngươi cảm thấy còn cần tiếp tục sao? Chu Tri Liên nghiến răng nói, chỉ bằng những thứ này, còn không thể khiến ta cúi đầu. Hướng Thiên Tù mỉm cười, nói, Kháng huynh, ngươi tới nói đi. Ông lão tóc bạc mặc đạo bào phong hỏa Kháng Sơn Cảnh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Thường Quá Khách cùng Thanh Khâm, lạnh nhạt nói, Thường sư đệ, Thanh Khâm sư muội, ta lần này lúc xuống núi, trưởng môn chính mồm hạ lệnh, không cho phép các ngươi xen vào đến trong tranh đấu thế tục. Nói xong, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một quyển trục màu vàng, nói, đây là ý chỉ trưởng môn tự tay viết, hai vị vừa xem là biết, hắn vung cổ tay, mang quyển trục màu vàng cách không đưa qua. Thường Quá Khách mở ra nhìn, nhất thời im lặng. Thật là ý chỉ của trưởng môn. Thanh Khâm nhìn không được hỏi, khuôn mặt của nàng cũng biến ảo không ngừng một phen. Thường Quá Khách gật gật đầu. Ầm. Chu Tri Ly như bị sét đánh, đầu vang lên một tiếng, trước mắt biến thành màu đen. Thường Quá Khách là một trong những chỗ dựa của hắn, nhưng lại không ngờ, còn chưa phát uy, đã bị một đạo ý chỉ này ngăn trở. Trong lúc nhất thời, cả người Chu Tri Ly đều ngẩn ra ở nơi đó, mất hồn mất vía. Không thể nghi ngờ, chi tiết của hắn sớm bị đối phương mò thấu, cho nên con bài chưa lật hắn chuẩn bị, mới có thể bị lần lượt nhằm vào cùng áp chế. Trịnh Thiên Hợp cũng ý thức được không ổn, sắc mặt biến ảo không ngừng. Tiết Ninh Viễn phản bội. Thường Quá Khách và Thanh Khâm bị một ý chỉ vây khốn. Đã kích liên tục trình diễn, khiến ai có thể không kinh hãi. Trà Cẩm nơi xa thấy vậy, đều than khẽ một phen, nhớ tới ngày hôm qua Tô Dịch đánh giá, Chu Tri Ly quá non, căn bản không phải đối thủ của những lão già này, nhất định thua không thể nghi ngờ. Một màn trước mắt trình diễn, không phải chính như thế. Chẳng qua, Trà Cẩm cũng nhớ rõ lời Tô Dịch nói, trên tiệc trà lần này có hắn, Chu Tri Ly muốn thua trận cũng khó. Còn có thủ đoạn gì, cứ việc dùng ra là được, Chu Tri Ly nghiến răng mở miệng, ánh mắt hắn mơ hồ lộ ra giận cùng hận, cảm xúc như có chút mất khống chế. Thấy bộ dáng hắn như vậy, làm bọn Hướng Thiên Tù lại cười khẽ một phen, lắc đầu không thôi. Vị lục điện hạ này thấp thỏm nóng vội, ngay cả cảm xúc mừng giận cũng không khống chế được, quả thực là không được việc gì. Uổng cho bọn họ chuẩn bị nhiều con bài chưa lật như vậy, ai từng nghĩ kết quả là lục điện hạ biểu hiện, hoàn toàn là không chịu nổi một đòn. Trịnh tộc trưởng, nhị điện hạ bảo ta thay hắn nói với ngươi một câu. Hướng Thiên Tù thản nhiên mở miệng. Trịnh Thiên Hợp chấn động toàn thân, đến lượt mình rồi. Hướng đại nhân cứ nói là được. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng. Hướng Thiên Tù vẻ mặt trang nghiêm nói, bệ hạ từng hạ chỉ, ngoại thích không thể can thiệp triều chính, lại càng không xen vào tranh đấu hoàng thất. Chẳng lẽ Trịnh Thiên Hợp ngươi đã quên? Họ nhà ngoại vẻ mặt giọng nói đều nghiêm khắc, cả người Trịnh Thiên Hợp run lên, trán toát ra mồ hôi lạnh. Nghiêm khắc mà nói, hắn chỉ là cậu họ của Lục hoàng tử, căn bản chưa thể nói là ngoại thích thật sự. Huống chi, ngoại thích cảnh nội Đại Chu tham gia vào chính sự nhiều rồi, chẳng qua đều là âm thầm tiến hành mà thôi. Đương kim Chu Hoàng đối với điều này cũng biết rõ trong lòng, xưa nay là mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng nếu thực so đo chuyện hôm nay, ai sẽ bỏ qua nhược điểm này, chỉ cần nhị hoàng tử tự mình đi nơi đó của đương kim Chu Hoàng cáo trạng, Trịnh Thiên Hợp hắn cùng Trịnh gia sau lưng liền chịu không nổi. Vừa nghĩ tới đây, Trịnh Thiên Hợp không khỏi suy sụp, miệng đắng ngắt. Lúc trước, hắn căn bản không ngờ, đối phương sẽ lấy cái cớ ngoại thích tham gia vào chính sự này xuống tay. Ánh mắt Hướng Thiên Tù một lần nữa nhìn về phía Chu Tri Ly, mang chút thương hại nói, điện hạ, nghĩ hẳn ngài cũng không hy vọng, Trịnh tộc trưởng bởi vì ngươi mà chịu liên lụy chứ.